Chương 13, trận chiến chống lại Mojo cuối cùng đã kết thúc. Goku kết liễu sinh mạng của hắn bằng nắm đấm vô cực uy lực. Mọi người hớt hải chạy đến gần ông khóc, cậu làm được rồi cả rốt. Kuzilin ôm lấy Goku, cậu là số 1, mọi thứ thật là trong gang tấc. Nếu không có nguồn ki từ thần tử óc có lẽ chúng ta đã đi bán muối. Con rất mừng vì bố vẫn còn sống. Piccolo và Vegeta đứng nhìn, cuộc chiến bảo vệ trái đất đã thành công. Giao hơi cay rái vì anh vẫn chưa phải men chính kết liễu dây vũ trụ. Trên thần điện, Dende cùng mọi người vui mừng, Mojo bị tiêu diệt rồi, chà chà. Cuối cùng đã kết thúc, hành tinh gian rát, các tiểu thịt tươi cute hột me hò reo tên của Goku và Vegeta, Bulma ra cảm kích. Vũ trụ này không còn phải sợ hãi binh đoàn của Mojo nữa, phía này, Giao bay tới chỗ cà rốt. Anh hỏi khối sức mạnh khổng lồ vừa rồi tới từ đâu vậy? À há, tôi cũng méo biết nữa, nhưng chắc hẳn trên trái đất có một ai đáng gờm lắm đây. Đừng có trả lời như vậy, rõ ràng ngươi biết chúng là ai đúng không? Khai ra mau Kakarot. Hê hê, tôi nghĩ một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm ra họ thôi. Tại Việt Nam, Đại Kaio xin cảm ơn Op, nhờ có cậu mà vũ trụ này mới được cứu đó. Mặc dù thằng nhỏ vẫn chưa hiểu gì cả, Op cũng méo biết ông nhõi trước mặt là ai. Có khi nào ông chú muốn bắt cóc tôi tống tiền không vậy? Mua ha ha, cháu cứ coi ta là người họ xa của cháu là được rồi. Mà chúng ta có giống nhau đâu mà họ hàng chứ. Hết thời gian ở đây rồi, Đại Kaio xin tạm biệt Op. Ông dịch chuyển lên thần điện. Dende vui mừng, Đại Kaio xin, được gặp ngài quả thật là vinh hạnh của tôi, cảm ơn vì đã bảo vệ hành tinh này. Dứt lời thì nhân dạng Bill béo quay trở lại. Satan chạy tới ôm thằng cu, ông vui sướng không tả nổi, mừng cậu trở về. Bill béo thì méo có một chút ký ức nào về trận chiến cả, giờ là thời điểm tốt nhất để tổ chức tiệc rồi. Satan sẽ bao tất cả mọi người ăn một bữa no say, vậy là sự yên bình quay trở lại với trái đất. Ai nấy đều vui vẻ khi tụ họp sum vầy. Đối với SK, cậu bé chào tạm biệt mọi người và cũng Goku quay trở về hành tinh Na. Mech, sức mạnh hồi sinh của Ngọc Rồng đã phục hồi lại hành tinh và trả lại mạng sống cho những người đã bị Mojo giết hại. Vũ trụ 7 quay trở lại quỹ đạo của chính nó, ngoại trừ một thiên sứ tập sự mà thôi. Vài ngày sau đó, Goku, Vegeta và Bill béo được mời tới trụ sở của đội tuần tra Ngân Hà. Do có công lớn tiêu diệt được dê vũ trụ, nên cả ba người sẽ được trao thưởng huy chương danh dự, cho thêm một chút nhạc kình kịch nào. Vua Thiên Hà tuyên dương 4 chiến binh bao gồm cả Zako, mặc dù ông cháu không có đóng góp gì mấy, chỉ bú phêm là giỏi. Tuy nhiên vẫn còn một người nữa được tặng thưởng, không ai khác đó là đặc vụ Mơ Rớt. Thanh niên xuất hiện trong sự bất ngờ của Goku và Vegeta. What the hell, chuyện quái gì vậy? Là cậu sao Mơ Rớt? Xin chào, nice to meet you, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngươi vẫn còn sống ư, không phải ngươi đã tan biến rồi sao? Đúng vậy, nhưng thứ đã biến mất chỉ là năng lực thiên sứ của tôi mà thôi. Nani, what are you talking about? Vài ngày trước đó, tại thánh địa của thần, Whis và Bizot được đại thiên sứ triệu tập. Hai người chắc cũng biết lý do vì sao phải đến đây đúng không? Bizot trả lời, vâng, nhưng tôi không động gì vào mớ rắc rối này cả. Mọi thứ là do Whis á, có gì cứ phạt hắn đi. Đù mé, tôi hoàn toàn không biết Mơ Rớt đã vi phạm luật của chúng ta. Tôi rất xin lỗi thưa đại thiên sứ, Dai xin can nghiêm mặt, như một lẽ tự nhiên. Số phận của thiên sứ bị phạm luật là biến mất vĩnh viễn, ông đã tự tay tiêu diệt Mơ Rớt trước khi hồi sinh cậu ấy thành người phàm. Bizot ngạc nhiên, ngài nói gì chứ? Nó giờ đây đã có tuổi thọ và mất đi khả năng của một thiên sứ. Đó là cách duy nhất để cứu được nó lúc này. Whis không hiểu điều gì đã khiến đại thiên sứ nhân từ như vậy. Hê hê, thật ra đã có một người đến gặp ta, mong muốn hy sinh bản thân mình để đổi lấy mạng sống cho Mơ Rớt. Đó chính là Kaiosin. Cảm ơn ngài vì đã cân nhắc vấn đề này. Môn leo đái ra máu, ngươi đến đây từ hồi nào vậy? Sao ngươi có thể đem mạng sống của chúng ta lên thớt như thế chứ? Tên đần này, chúng ta là hai mặt của đồng xu đó. Ngươi mà chết là ta cũng hẹo luôn, đại thiên sứ nói rằng. Ông sẽ ra hình phạt cho cả ba người. Hình phạt gì chứ? Hiện tại thì hai cận vệ đang có chuyến nghỉ dưỡng dài hạn tại Việt Nam nên ông, Cốc Cai Ô Xin và Mồn Lèo phải làm thú vui cho hai vị Zeno-sama, chính xác hơn là thú cưỡi. Lên nào anh em, xem ai mới là kẻ chạy nhanh hơn. Ngựa Bi rớt tốc độ 121 km/h, ngựa Cai Ô Xin tốc độ 134 km/h. Hai chiếc ngựa chạy bằng cơm một lúc thì mệt lả. Đủ mé, đường đường là thần hủy diệt trên tỷ người dưới một người nay lại đi làm thú cưỡi. Thiệt là tức chết mà. Zeno hỏi chấm, ngươi phải nhanh hơn thế chứ. Ok thưa ngài, Zeno cốc vô cái đầu Bi rớt. Má nó, tại thằng khứa Goku. Mơ Rớt đã vì hắn mà phá giới luật ngu ngốc này. Mồn Leo hỏi Whis xem cà rốt hắn đang làm gì. À há, xem qua cây quyền trượng thì thấy ông nhõi đang tiệc tùng banh cái nóc cùng Mơ Rớt và đồng bọn trên tàu không gian. What the fuck, ngươi đùa ta chắc. Cả lũ chụp một bức ảnh kỷ niệm vì thành tích tuyệt vời làm được. Zeno thì hành hạ thể xác của Mồn Lèo, nhanh nào, ta muốn ngươi chạy nhanh hơn nữa. Đủ mé thằng Goku, xong chuyện này ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hòa bình đã trở về với vũ trụ. Zako ngồi chơi xơi nước chả có việc gì làm. Tại nhà tù, đầu cắt moi có câu hỏi muốn gấu xàm trả lời. Zada của đội tuần tra đã phát hiện một mối nguy hiểm mờ nhạt từ vùng đất nơi Mojo bị phát nổ. Ở trái đất, hố sâu được tạo ra từ trận chiến giữa Goku và Z vũ trụ. Mon Lonthon nói rằng tên Mikey Senpai là sản phẩm được bọn hắn ăn cắp. Ban đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, nhưng dần dần bọn ta đã nạp đầy dữ liệu và biến hắn thành cỗ máy hủy diệt. Hắn nguy hiểm đến vậy sao? Thật mừng vì đã tiêu diệt được thằng cu đó. Bất ngờ thay dưới miệng hố, tế bào của Mikey Senpai vẫn còn sống. Nó nhảy lung ta lung tung, sau đó ghép lại vào khuôn mặt của thằng cu. Hắn đang phục hồi lại mà không ai hay biết. Đầu Moi biết về khả năng phục hồi của Mikey Senpai. Anh và Zako sẽ tới trái đất để kiểm tra thêm một lần nữa. Sao rồi? Có gì dưới đó không? Zako bay lên. Không có gì cả. Không có dấu vết nào của Mozo và số 73. Tín hiệu đó đã biến mất. Không còn gì gây cản trở nữa. Bất ngờ thay có hai tên nhõi nào đó đã lụng được đầu của Mikey Senpai. Chúng đợi Zako bay đi rồi mới hớt hải rời khỏi đây. Một vài tháng sau, ở khu vực cách xa trái đất, có một tên đầu sỏ nào đó cũng muốn có sức mạnh của Mikey Senpai. Thưa ngài Mochi, dữ liệu đã được sao chép thành những bản khác, được làm tốt lắm, tất cả đều có khả năng tương đương nhau. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được người máy sinh học lại có ích như vậy. Đó là phần thưởng cho sự tham ngàn kẹp ngân của chúng ta. Mọi thứ như công cốc khi tên Saganbo và băng đảng của hắn trộm. Nhưng có lẽ may mắn đã về phía ta rồi, he he. Đã đến lúc băng đảng Goichi thống trị vũ trụ. Một chiếc tàu đang theo dõi tên Gochi. Là con tàu đó sao, Otamel? Chính xác, Gianola. Hãy cẩn thận vì có nhiều tên trong tàu lắm. Ok con sâu, chuẩn bị hỗ trợ nhé. Đột nhiên con tàu rung lắc dữ dội, tên Gochi bất ngờ. What the hell, chuyện gì vậy? Chúng ta bị một kẻ xâm nhập tấn công. Đội bảo vệ dùng súng bắn trả Gianola nhưng hắn không hề bị chảy xước. Ông cháu bắn súng chít điện nhanh chóng đã hạ gục được cả lũ. Tên Gocho đó đâu rồi? Tên ngoại lai đó vẫn không dừng lại. Gocho yêu cầu kích hoạt đội quân người máy. Lũ Mikey Senpai nhân bản chặn đường Gianola cuối cùng cũng tìm thấy rồi, bọn người máy sinh học. Vậy tên nào là mục tiêu của chúng ta đây? Dò quét đi, Otamel. Một Mikey lao tới tấn công. Gianola lạnh lùng giơ tay lên, hắn bắn hết nát cái đầu của thằng cu ngủm luôn. Thấy vậy, tất cả Mikey Senpai đều đồng loạt lao. Gianola cho mỗi thằng một bắn là đi đời hết. Mục tiêu của chúng ta vẫn chưa xuất hiện sao? Hắn tiếp tục lao lên bắn hạ nhưng tên còn sót lại. Kia ở chính giữa, bản thể thật của Mikey Senpai. Chúng ta tìm hiểu một chút về quá khứ của Gianola. Trong quá khứ, hành tinh quê hương của hắn đã bị tộc người Say Gian xâm lược. Tất cả đều chết trước sự tàn ác của chúng, thậm chí là hóa khỉ đột để dễ dàng áp đảo phiến quân nổi loạn. Ú à! Gianola tỉnh dậy, đó chỉ là cơn ác mộng. Hắn đã có được cơ thể của Mikey Senpai, còn khá lâu nữa chúng ta mới tới căn cứ của tụi Hitter. Tôi khuyên cậu nên chợp mắt một chút đi, éo, hiện tại tôi vẫn đang rất tỉnh táo. Cậu vẫn xem thường quân đội của Phi-Ze-ư? Đúng vậy, bao cát vũ trụ đã chết từ vài năm trước, thời huy hoàng của quân đội Phi-Ze chỉ còn là dĩ vãng. Gianola luôn nung nấu ý định trả thù trong lòng với tộc Say Gian. Những tên khỉ đột man dợ đó đã hủy diệt quê hương của tôi. Không lâu sau đó chúng lại bị thiên thạch lớn quét sạch cả hành tinh. Tôi đã để vụt mất hai cơ hội trả thù. Tại thánh địa hủy diệt, Goku đang gồng mình bắt lấy cá tiên tri. Lại đây nào cáo ơi, thả tao ra thằng khỉ ỉa chảy kia. Thôi nào, đừng có quậy nữa, bằng không ta sẽ ướp muối ngươi đấy nhé. Làm ngay thôi Whit, ông cháu tiêm liều thuốc ngủ cho cá tiên tri. Con cá vớ vẩn đó cũng mất ngủ sao? Ỉa chảy thật chứ. Đúng vậy đó, lâu lâu cá tiên tri lại mắc chứng tương tư muốn đi lấy vợ nên ta phải cho nó uống thuốc ngủ. Nói vậy thôi, sự thật là khi cá tiên tri mất ngủ như này thì sẽ có điều gì đó xảy ra trong tương lai. Nani, rau ngạc nhiên, hoặc đôi khi cũng chẳng có gì xảy ra cả. Ngài khiến tôi hy vọng có một chiến binh đáng gờm không mời mà tới đấy. Kaka rốt chết tiệt, bao giờ ngươi mới rút ra được kinh nghiệm hả? Bi rớt nghe xong cũng khó chịu. Này cà rốt, đừng có nói mấy câu tào lao như kiểu ngươi muốn đấu với ai đó mạnh hơn đi. Nhà ngươi luôn vướng vào những tình huống quái đản và làm đảo lộn hết cuộc sống của ta. Hê hê, ai biết gì đâu, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta nên quay lại tập luyện thôi Whit. Ok con sâu, Goku nhắm mắt, sau đó kích hoạt bản năng vô cực hoàn hảo. Vegeta nhìn có chút ghen tị. Dứt lời, Goku bay lên không trung, cậu phân tách thành nhiều bản thể bao quanh Whit. Lên đi ông nhõi, anh dễ dàng phá hủy các dư ảnh tấn công, một cú đá xé tan tất cả. Ở phía trên này, Whit bật nhảy phá dư ảnh cuối cùng, anh áp sát cà rốt. Cơ thể thật sự của cậu không bao giờ chạm đất phải không? Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo. Nani, thanh niên bị ăn cốc vô đầu bay dính đất. Bắt chiếc tôi sẽ không khiến cậu tiến bộ được đâu. Cậu phải phát triển cách chiến đấu của riêng mình. Chết tịt, mình cứ nghĩ nó sẽ hiệu quả phải hai người túc tiệp lao vào tần nhau trước sự chứng kiến của rau và mồn lèo. Vegeta, hỏi Whit vẫn đang sử dụng bản năng vô cực phải không? Không hẳn là vậy, vì thiên sứ luôn trong trạng thái này rồi. Tôi hiểu rồi, phía này, cà rốt tung vô số cú đấm nhưng dễ dàng bị Whit chặn lại. Có thể cậu đã nhận ra được điều này. Khả năng vận dụng bản năng vô cực, chỉ nó thôi, không phải là mục tiêu cuối cùng của cậu. Ông cháu nắm lấy tay của Goku, sau đó đáp cậu bay 90m dính hồ. Goku ngoi lên, cậu tiếp tục lao tới tấn công dồn dập. Whit nói rằng khả năng điều khiển bản năng vô cực của anh vượt trội hơn mơ rớt. Đối với đại thiên sứ, ông ấy còn khủng khiếp hơn nhiều nữa. Vậy có nghĩa tôi đang ở nấc thang dưới cùng phải không? Hehe, ý tôi là ít nhất cậu đã có cơ để tập luyện và phát triển hơn. Môn Leo nói rằng, ngươi không có ý định thử làm chủ nó sao? Muốn lắm nhưng có làm được đâu hu hu, dẫu sao thì tôi sẽ vượt qua Kakarot, điều đó có thể xảy ra đấy, tùy thuộc vào ngươi cả thôi. Bản năng vô cực không phải kỹ thuật duy nhất của các vị thần. Gì chứ, đó chỉ là chuyên môn của thiên sứ. Hay ngươi nghĩ rằng Hakai xin bọn ta phải chạy vòng quanh để giữ ý chí tâm lặng như nước đó? Vậy ngài sử dụng kỹ thuật gì vậy? Có thể cho tôi biết được không? Dẹp đê, đào tạo không phải là lựa chọn của ta. Ta éo đào tạo ai hết, tiện thể Mồn Lèo sẽ tập thể dục một chút để cơ thể tỉnh táo. Nếu ngươi thấy được thứ ngươi muốn thì cứ việc trông chiến nhé. Tại một tiểu hành tinh nào đó, Gianola đã mang thân thể chưa hoàn thiện của Mikey Senpai tới cho thủ lĩnh băng Hitter, tên hắn là Alex. Ố là la Gianola, bọn ta luôn có thể trông chờ vào ngươi được. Dưới trướng hắn là các thủ lĩnh Ga, Oi và bé Điệu. Đưa ta xem nào, đây chính xác là cơ thể của tên Mikey Senpai rồi. Làm xong nhiệm vụ này, Gianola nhận thưởng. Trước khi đi hắn nghi vấn không biết Alex có kế hoạch gì với Mikey, có phải ngài muốn tạo ra một đội quân khủng bố toàn vũ trụ này không? Tất nhiên là không rồi, băng Hitter không có tổ chức quân đội gì ở đây hết, nhân tiện ta muốn cho ngươi biết một điều. Fize đã được hồi sinh rồi, Gianola bất ngờ, hắn ta sống lại sao, bằng cách nào chứ, không quan trọng mọi thứ xảy ra như thế nào nhưng kiểu gì nó cũng ảnh hưởng đến công việc của bọn ta. Đây chính là cơ hội để ta trả thù, Gianola kích động, ngài phải cho tôi biết hắn đang ở đâu. Bất ngờ Ga lao tới đá vào chân ông cháu rồi ném bí xanh dính đất. Bình tĩnh đi, ta hiểu biết về mối hận thù nho nhỏ của ngươi và đội quân phi. Dê, nhưng đừng cầm đèn chạy trước ô tô như vậy, cần phải có thời gian và kế hoạch. Dù sao thì bọn chúng chính là cái gai trong mắt ta, thả hắn ra đi Ga. Thôi được rồi, nếu ngài nói vậy thì tôi sẽ nghe theo. Bí xanh rời khỏi đây, dẫu sao thì anh cũng chưa chắc đã là đối thủ của tủ lạnh. Tên cặn bã phi Dê nhất định sẽ chết dưới tay ta. Bé Điệu đoán rằng với tính khí của bí xanh thì nhất định hắn sẽ sờ gáy phi Dê. Tên Alex đã mưu tính mọi chuyện, hắn biết Gianola có một sức mạnh tiềm ẩn rất lớn. Cứ để tên bí xanh đó và bao cát vũ trụ choảng nhau đi, kẻ được lợi vẫn là chúng ta mà thôi. Phía này, bí xanh đang di chuyển thì đột nhiên hắn phát hiện vô số phi thuyền đang chặn đầu. Chính là tên Soshizu, kẻ gác cổng danh tinh anh, à lộn gác cổng cho bọn Hitter, mua hehe, Gianola, tốt nhất ngươi nên giao tiền thưởng ra đây, hoặc ngươi sẽ biến thành cát bụi. Tên đáng ghét, nếu vậy ta và ngươi sẽ giải quyết ở hành tinh gần đây, ra đây nào, từ trong con thuyền cất tiếng của bí xanh. Các ngươi muốn chia đôi tiền thưởng đường ai nấy đi thì vào đây, ok con dê, ba tên đi vào trong không thấy ai, chỉ còn chiếc vòng đánh lạc hướng. Bên ngoài, mấy tên loi nhoi nhanh chóng bị hạ gục, đủ mé tên đáng ghét đó đâu rồi, từ phía xa, Gianola sử dụng khả năng thiện xạ của mình để hạ tất cả. Tên Suzubo sợ hãi, hắn đành đổi lại vật phẩm để cứu lấy mạng bản thân, ngoan cơm, cuộc chạm trán có hời cho ta. Dù sao đi nữa thì bí xanh cũng tự biết sức mạnh của mình hiện tại không đủ để đánh bại Fize, ta phải cần mạnh mẽ hơn. Bất kỳ ai, tại thánh địa hủy diệt, cá tiên tri trong vô thức đã nói rằng chiến binh mạnh nhất vũ trụ 7 sẽ thay đổi. Bí xanh bay về hành tinh Cezean, tại đây có một tộc người sinh sống khác, đó là tộc Suga siêu cấp Kute này. Họ thường làm việc trung chuyển sửa chữa phi thuyền cho dân ngoại lai. Gianola nói rằng mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian với số tiền hắn vừa kiếm được từ Alex. Thật ra 40 năm trước, sau khi hành tinh này bị tàn phá bởi Fize, băng Hitter đã mua lại và trùng tu. Tộc Suga mua lại nó với giá cao và giờ thì họ đang ở đây cùng chúng ta. Phía trước chính là thành phố mà Gianola sinh sống, mỗi lần nhìn thấy nó. Sự căm ghét của hắn dành cho tủ lạnh là không đếm xuể, mối thù này một ngày nào đó sẽ phải trả. Phía này, Bizot hỏi rau người say giam các ngươi đã tàn phá bao nhiêu hành tinh rồi. Khó nói lắm, chiến đấu và lẽ sống duy nhất của bọn tôi nên chúng tôi đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Tuy nhiên tộc say giam chỉ bắt đầu tàn sát khi dưới trướng Fize. Ngươi đang cố gắng thoái thác mọi thứ cho Fize và chân tay của hắn hả, để đạt được quyền lực. Cha của rau đã xây dựng vương quốc trên máu của không biết bao nhiêu người. Gia tộc Fize cầm đầu không hề làm gián đoạn việc đó, nhưng mầm mống của người say giam đã được gieo tắc từ trước. Bi rớt cười đều, nực cười thật, gì sao thì ngài cũng không cần quan tâm đến dân tộc bọn tôi đâu. Ê, ta nói rằng điều đó thật nực cười, ý ngài là sao, không phải ngài muốn cho tôi xem một vài kỹ thuật của thần hủy diệt sao? Lịch sử của người say giam thì làm được gì chứ, nhiều là đằng khác, Bi rớt bắn đòn kỳ hủy diệt một hành tinh gần đây, hải chết tiệt. Mồn Leo cứ làm vậy thì số lượng hành tinh sẽ dần cạn kiệt mất. Dâu bất ngờ, kỹ thuật đó là gì vậy? Hehe, chỉ là vài thứ lèo tèo ta có thể làm được thôi. Ngay lập tức, Bi rớt lao tới nắm đầu rau di thẳng xuống đất. Ngài có ý gì vậy? Nếu tâm hồn của ngươi nhiều hoài nghi như vậy thì ngươi sẽ không bao giờ lĩnh hội được sức mạnh này đâu. Dẹp tội ác cá nhân của ngươi sang một bên. Ngươi đang cảm thấy có lỗi với tội ác của người say gian. Cái kiểu tự cho mình là trung tâm là điểm yếu chí mạng đấy. Rau bị ném bay 80 mét dính cây. Nghe đây, sự thật mất lòng một chút. Người đề xuất xóa sổ tộc say gian cho Fize chính là ta đấy. Cái gì chứ? Hehe. căm ghét ta chứ? Nếu muốn trả thù thì cứ mại dô ta cho ngươi ngắm gà khỏa thân luôn. Giao tức giận, sao ông dám? Ông cháu hóa hình thái Super Saiyan Blue Evolution, nguồn ki khủng lồ bộc từ xa phát khiến Goku bất ngờ. Vegeta lao tới đấm Beerus nhưng bị chặn lại, anh dịch chuyển phía sau, đi chết đi. Mồn Lèo nhảy lên đá anh như con, giao bắn vô số đòn ki tấn công khiến Mồn Lèo chống đỡ. Định giã cho ông thần phát thì ông ta đã ở trên anh từ khi nào? Những gì mà người Saiyan đã làm, điều đó có liên quan gì đến ngươi ở hiện tại hay không? Chừng nào mà chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của quá khứ, ngươi sẽ không tiến bộ được đâu, chết tiệt. Giao bật dậy, anh tung đấm liên tiếp nhưng méo có tác dụng. Mồn Lèo nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hakai, một đòn ki hủy diệt trực tiếp vào cơ thể Vegeta. Ông cháu bay 800 mét dính đất, Goku bất ngờ, đó là tuyệt kỹ của Beerus-sama. Trước đây lúc đấm nhau với Yama sư anh đã test thử lần rồi. Nó vẫn gây từng ấy sát thương đủ để phá nát bộ giáp của Vegeta, Giao nằm đất trong bất lực. Beerus cười đều, tâm trí của ta chỉ tập trung cho việc hủy diệt và không có gì khác, đó là lý do vì sao sức mạnh của ta là vô hạn. Nghe đây Vegeta, nếu ngươi khao khát sức mạnh này thì ngươi phải tận diệt mấy suy nghĩ vớ vẩn đó, trước sự sinh sôi, chính là hủy diệt. Hiểu chứ? Đâu đó trong ngân hà, băng Hitter đang truy cập dữ liệu của Mikey Senpai, chúng biết về một thứ có tên là Ngọc Rồng. Chính Mozo đã dùng điều ước từ Ngọc Rồng để lấy lại ma thuật của hắn, thì ra là vậy. Điều này giải thích cho việc Frieza được hồi sinh sao. Ga nói rằng tộc Namek là một bộ lạc từng sinh sống ở hành tinh Cezian. Đúng rồi ha, chúng từng chúng sống với tộc của tên Granola. Elec biết một tên tộc Namek vẫn còn sống sót, hiện giờ hắn chính là bạn của Bí Xanh. Chương 15, tại hành tinh Cezian, Granola quay trở lại ngôi nhà của ông Monaito. Bí Xanh thường ngồi đàm đạo với ông mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Anh nói rằng tên Frieza đại đế đã được hồi sinh. Đó là lý do vì sao băng Hitter của tên Elec đang áng binh bất động. Bằng bất cứ giá nào đi nữa, Granola sẽ là kẻ ra tay giết tên tủ lạnh để trả mối thù cho quê hương của anh. Monaito nói sức mạnh của anh hiện tại rõ ràng không phải là đối thủ của bao các vũ trụ, giờ chắc hắn búng một cái ngủm luôn cũng nên. Đúng vậy, đó là lý do vì sao Bí Xanh trông cậy vào những thứ đó phải hai người nhìn gào viên Ngọc Rồng, nhưng nó không phải để trả thù. Bí Xanh cần viên thứ hai để thực hiện điều ước, nó đã bị thất lạc trong 40 năm qua. Tìm viên Ngọc Rồng còn lại còn khó hơn lên trời nữa, dẫu sao thì đó là việc mà Granola phải làm. Tại hành tinh Namek, trưởng lão đang dạy những đứa trẻ về tác dụng của những viên ngọc rồng. Mỗi già làng như ông sẽ giữ một viên. Ban đầu những điều ước được coi là phần thưởng cho những chiến binh dũng cảm đã tìm ra nó trong thời kỳ loạn lạc. Ngoài ra, bất kỳ hành tinh nào có người Namek sinh sống, họ cũng tạo ra những viên ngọc rồng. Giống như Piccolo và Dende ở trái đất vậy, tại hành tinh Cezaan, lão Monaito cũng kể cho Granola về quá khứ của những kẻ tạo ra viên ngọc rồng Namek. Có khoảng 20 người Namek từng sinh sống ở trên hành tinh này nhưng giờ chỉ còn duy nhất mình ông mà thôi. Khi ta nhắm mắt xuôi tay thì cũng là lúc ngọc rồng bị vô hiệu hóa sức mạnh. Bí Xanh nói rằng sẽ ra sao nếu anh Tùng thấy viên ngọc rồng còn lại và ước hành tinh này có thể khôi phục như 50 năm trước. Làm vậy khiến người Suga ở đây sẽ bị trục xuất đi mất. Họ bỏ tiền để mua lại hành tinh này mà. Bí Xanh cương quyết đáp lại, vậy thì quân đội Frieza nhất định phải bị tiêu diệt. Như tôi đã nói, trả thù không phải là cách tốt nhất. Granola tạm thời nghe lão Monaito. Lúc sau ông cháu bật thời sự lên xem. Bất ngờ hắn thấy thông tin một cậu bé nhặt được viên ngọc màu cam, trong đó in hai ngôi sao. Bí Xanh bất ngờ, không lẽ nào nó chính ngọc rồng Namek? Thời tới cản không kịp, Granola đột nhập vào trong phòng nghiên cứu của người Suga. Với thân thủ phi phàm, hắn dễ dàng cướp được nó. Hội để khiến bản thân mạnh mẽ hơn đã tới. Bí Xanh nhờ anh bạn Otamel đọc lại câu thần chú. Ngay lập tức, một nguồn sáng phụt lên bầu trời. Rồng thần đã xuất hiện, nó hoàn toàn khác với rồng trái đất và rồng Namek. Granola ước mình trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ, gì chứ? Chiến binh mạnh nhất vũ trụ sao? Vậy là ngươi muốn mạnh hơn bất kỳ sinh vật sống nào ngoài các vị thần. Rồng thần tiếp tục nói, ông có thể giúp Granola giải phóng toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn trong người nếu như chấp nhận một điều kiện nhất định. Tại thánh địa hủy diệt, Vegeta đang bắt đầu chơi với đá, nhưng viên đá này nhỏ quá không đủ đô nên anh vô tình làm vỡ nó luôn. Mồn Lèo thì vẫn ngồi đọc truyện One Piece. Ông nói thứ Giao vừa làm chỉ là làm vỡ cục đá bằng lượng ki thông thường mà thôi. Khi thần hủy diệt sử dụng chiêu thức Hakai, mục tiêu sẽ hoàn toàn bị xóa sổ, biến thứ tồn tại trở nên trống rỗng. Một khi bị hủy diệt, chúng sẽ giải phóng rất nhiều năng lượng. Ví dụ như thế này, Beerus dễ dàng phá hủy cục đá bằng năng lượng hủy diệt. Sức công phá của nó lớn quá. Mồn Lèo vô tình đốt luôn quyển truyện One Piece mới mua. Goku hỏi Whis, Beerus-sama đang đào tạo cho Vegeta thật sao? Đúng rồi đó. Dẫu sao thì tôi ở đây để cho rồi bản năng vô cực, để xem ai trong hai đứa tôi sẽ là người mạnh nhất vũ trụ. Đừng tự tin đến như vậy cả rốt. Nên nhớ người mạnh nhất hoàn toàn có thể là một ai đó khác. Vũ trụ rộng lớn này chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu cáo ơi. Ta nói đúng chứ cá tiên tri. Ông cóc vươn vài miếng. Đúng vậy. Chiến binh mạnh nhất vũ trụ sẽ sớm trỗi dậy. Vegeta hớn hở. Người đó chính là ta rồi. Hê hê, nhìn đây, ta có thể làm nổ một cục đá dễ dàng. đó là năng lượng hủy diệt sao? Hãy đợi đấy Gojin, ta sẽ hủy diệt nhiều thứ lớn hơn thế này. Tại hành tinh CZ-2, viên ngọc rồng Namek đã bay lên trời bắn về hai phía khác nhau. Gjanola giờ đã khác, hắn có một thân thể cơ bắp, mái tóc đã dài ra trông thấy. Thanh niên test sức mạnh bằng cách dùng siêu năng lực điều khiển một tảng đá khổng lồ, sau đó bóp nát nó trong một nốt nhạc, vụ nổ như muốn thổi bay cả ngọn núi. Thật không thể tin nổi thứ sức mạnh này, giờ mình đã có nó rồi. Lão Monaito bất ngờ, không thể nào, rung chấn này. Ông mở cửa phòng thì thấy viên ngọc rồng đã biến mất. Bên ngoài Gjanola đang cảm nhận nguồn sức mạnh tuôn trào trong cơ thể. Cậu đã làm gì gậy bí xanh, cậu thật sự sử dụng ngọc rồng rồi sao? Đúng vậy, thứ sức mạnh tôi có là duy nhã độc tôn trong vũ trụ này. Cái gì chứ, toàn vũ trụ này sao? Ông yên tâm Monaito, với thứ này, tên Phi Ze sẽ phải trả giá. Nhất định đã có điều kiện gì đó mà cậu phải chấp nhận đúng không? Cậu vừa có nước đi chui vào lòng đất đấy. Nghe đây, không gì thu hút kẻ địch xuất hiện hơn là việc chạy lông nhông ngoài vũ trụ với sức mạnh đó đâu. Gjanola, đừng để thứ đó chi phối cậu. Cậu có thể mạnh nhất hôm nay nhưng ngày mai thì chưa chắc. Bí xanh bay lên trời, hắn nói rằng không thể cảm nhận ki của Phi Ze khắp vũ trụ, có lẽ phải kiếm thông tin từ bằng Hitter mà thôi. Dứt lời, thanh niên bỏ lại ông Monaito. Ông biết bí xanh đang đánh đổi một cái giá quá đắt để lấy thứ sức mạnh đó. Phía này, Goku và Vegeta đang tò mò cá tiên tri xem ai mới là kẻ mạnh nhất vũ trụ ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Whis xem quả cầu, không ổn rồi. Có lẽ chúng ta đã có câu trả lời. Phải hai ngày sau, Gjanola đến căn cứ băng Hitter. Là ngươi sao bí xanh, bọn ta đang vui vẻ có chuyện gì vội vàng vậy? Nói ta biết Phi Ze đang ở đâu, cái gì chứ? Lại nữa sao, ta còn tưởng ngươi đến vì mục đích khác. Ngươi không đủ mạnh để giết hắn đâu bí xanh. Sai rồi Alex, ta có thể làm điều đó. Giờ ta đã là chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Bé điệu cười hề, nhất vũ trụ này á, ngươi vừa chơi đồ đấy à? Xem ra ám ảnh việc trả thù khiến ngươi lú lẫn rồi thì phải. Hê hê, hôm nay bọn ta rất bận, không có chuyện gì khác thì nên phắn khỏi đây đi. Hãy tới gào lúc khác và kể về giấc mơ hão huyền của ngươi. Bí xanh khó chịu. Đó không phải là mơ, ta thật sự là kẻ mạnh nhất đấy. Tên này phiền phức quá. Oi đâu mau tiễn khách. Ok con dê, không ai thích kẻ phá đám hết. Hắn tung đấm tấn công Gjanola. Bí xanh né cú đấm nhẹ nhàng. Hắn chạm một ngón tay vào bụng béo của Oi. Bất ngờ thằng cu bị thổi bay dính tường. Alex bất ngờ, sao hắn có thể chứ? Ta đã nói rồi, kẻ mạnh nhất vũ trụ đang ở đây. Hê hê, xem ra ngươi không nói phép thì phải. Đứng dậy và cho hắn một bài học đi Oi. Ta rất muốn xem nhà ngươi được làm từ gì đấy. Tên mập lao tới với cơ thể mập địt. Hắn đấm vỡ mặt đất nhưng bị bí xanh né được. Thanh niên nhảy lên cho Oi ăn sút cực thốn. Cái quái gì, những đòn tấn công của Oi không hề có tác dụng với Gjanola sao? Tốc độ và sức mạnh của ông cháu đúng là có khác biệt. Chết đi tên đáng ghét. Bí xanh sử dụng nhất dương chỉ tấn công Oi, cứ ngỡ né được nhưng mặt đất xung quanh đã bị lủng khiến Oi bị rơi xuống đáy xã hội. Mập địch bị đánh bại rồi sao? Đủ rồi đó Alex, các ngươi không phải kẻ thù của ta, đừng có khinh thường bọn ta như vậy chứ. Oi vẫn chưa chết đâu. Hắn bất ngờ nâng tảng đá ngoi lên mặt đất. Tên đáng ghét, sao ngươi dám làm vậy với ta? Hắn ném tảng đá tấn công Gjanola. Thanh niên chỉ cần dùng một tay đã tiêu hủy toàn bộ nó thành cát bụi. Bé điệu khó chịu, đó là thứ phép thuật vớ vẩn gì vậy? Ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục luôn nhé. À, tạo ra nguồn năng lượng từ tay, sau đó lao tới tính xiên que Gjanola. Hắn nhảy lên chói tay bé điệu, rồi quất ngược ả tay ra phía sau. Bé điệu đau đớn nhưng méo thể làm gì. Tên ga dịch chuyển cắt đứt sợi dây. Hãy cảnh giác, hắn thật sự đã mạnh lên rất nhiều đấy. Alex khôn ngoan kêu ga lùi lại, như vậy là đủ rồi. Ta đã có cái nhìn khách quan về sức mạnh của hắn, nhưng ai cũng thấy được sức mạnh của ngươi tăng lên khá rõ ràng. Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Ngươi không cần biết điều đó đâu. Vậy sao bọn ta phải nói ngươi biết vị trí của Phi Ze? Nếu ngươi trả thù mà làm xáo trộn công cuộc điều tra thì ngươi sẽ là mục tiêu của nhiều tên giang hồ vũ trụ đấy. Nếu có thể hạ gục tủ lạnh một cách dễ dàng thì cứ việc làm, không có gì phải giấu giếm cả. Gjanola thừa nhận hắn đã dùng ngọc rồng. Mọi người bất ngờ, cũng không ngạc nhiên cho lắm nhỉ. Vậy là hành tinh Cezan cũng có riêng cho mình ngọc rồng sao? Và đó là cách ngươi trở thành kẻ mạnh nhất. Chính xác, đủ mé thì ra tên này chơi bẩn nạp VIP. Ok con sâu, ta cũng chỉ cần biết có thế, nhưng đừng hồ đồ quá. Bọn ta thật sự cũng không biết hắn ở đâu cả. Việc tìm ra hắn sẽ cần chút thời gian đấy. Cứ về nhà chiêu vài hôm đi, ta sẽ có thông tin cho ngươi nhanh thôi. Được, nhưng phải nhanh lên đấy, ta không có nhiều thời gian đâu. Ngươi nói gì? Ta không còn nhiều thời gian để sống nữa. Nàn ý, ngươi mới chỉ loanh quanh 50 thôi mà, trong khi tộc Cezan có thể sống tới 200 năm. Bí xanh trả lời, hắn đã hy sinh 150 năm tuổi thọ để đổi lấy thứ sức mạnh này. Điều ước của hắn với rồng thần khi đó phải đổi lấy một điều kiện. Rồng thần sẽ tích tụ tất cả sức mạnh mà bí xanh có được trong suốt cuộc đời bằng cách rút ngắn tuổi thọ. Gjanola sẽ trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ. Trong 3 năm, gì chứ? Ngươi đã chấp nhận hy sinh mạng sống để trả thù Phi Ze sao? Bí xanh lặng lẽ bước đi. Trong bữa ăn, Oi hỏi Alex có nên cho hắn Gjanola biết vị trí của Phi Ze hay không. Nếu hắn xử lý Freeze hộ chúng ta thì từ giờ ta có thể tiếp tục công việc mà không phải bợ đít tên bao cát vũ trụ nữa. Đến khi tên bí xanh chết cũng là lúc băng Hitler thống trị vũ trụ này. Nếu may mắn Granola sẽ không giết bọn tay sai của tủ lạnh. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, tên Granola hoàn toàn có thể tiêu diệt cả chúng ta nếu hắn muốn. Quân đoàn Freeze cũng nằm trong đối tác kinh doanh của chúng ta nữa. Có lẽ tên bí xanh phải chết thôi, làm sao có thể khi hắn đang là kẻ mạnh nhất vũ trụ đây, suy nghĩ nông cạn quá. Chúng ta sẽ sử dụng đám người say gian, ý cậu là kẻ đánh bại Mozo sao? Dựa vào dữ liệu của Mikey Senpai, mấy gã đó thực sự rất mạnh. Ta sẽ để bọn chúng chiến với nhau phải hai đấu một không chột cũng què. Tôi hiểu rồi, Granola cũng có thủ với tộc say gian. Vì thế nên hắn ta muốn đánh mấy gã đó cho xem, dù có mạnh nhất vũ trụ thì chống lại cặp say gian đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Số phận sẽ đưa đẩy ba người này đến với nhau không sớm thì muộn. Lúc này, Goku vẫn đang tập luyện với Whis. Anh hỏi rằng, điều gì quyết định sự khác biệt giữa thiên sứ bọn tôi và cậu vậy Gojim? Ông cháu ngây ngô, có lẽ không có vòng hào quang chăng? Cây quyền trượng từ phía sau bay đến, Whis dễ dàng né được, còn ông cháu ngớ người nên bị ăn đòn bay năm mé. Câu trả lời là thiên sứ luôn trong trạng thái bản năng vô cực trong khi cà rốt thì khác. Đúng vậy, tôi phải biến hình trước để có thể sử dụng bản năng vô cực vì cơ thể này không tự né tránh mọi thứ được. Không chính xác, đó là cậu đang đánh đồng bản năng vô cực như một loại biến hình chiến đấu. Cà rốt ngạc nhiên, khi trái tim của cậu tĩnh lặng, cơ thể cậu sẽ tự di chuyển bất kể đang ở dạng nào. Whis lấy lại cây quyền trượng. Hãy nhìn tôi múa gậy mà học tập nè, hồi xưa tôi làm trong gánh xiếc để kiếm sống đó. Múa ảo còn hơn Tôn Ngộ Không nữa, Goku tò mò. Vậy ý ngài là tôi phải sử dụng bản năng vô cực khi đang ở dạng thường sao? Đúng vậy. Việc đó giúp cậu hạn chế tiêu tốn năng lượng. Ok con dê, dẫu sao nó có xu hướng gây ra nhiều rắc rối cho tôi. Đối với sự biến hình kèm bản năng vô cực, hãy coi đó là phương án cuối cùng khi cuộc chiến bắt buộc cậu phải vượt qua giới hạn. Kỹ thuật này chắc phải mất nhiều thời gian lắm, về việc đó thì tôi không chắc nữa. Whis nói rằng thời gian có thể không đứng về phía cậu rồi Goku. Chuyện này cũng liên quan đến cậu Vegeta, hề chuyện gì thế? Whis nói rằng cách đây không lâu đã có chuyện kỳ lạ nào đó xảy ra trong vũ trụ, gì chứ, nó có liên quan đến bọn tôi không? Goku hào hứng, hay có kẻ thù mạnh hơn chúng tôi xuất hiện sao? Kẻ thù thì không chắc lắm. Tại hành tinh Cezean, Granola đáp phi thuyền xuống đây, nhưng hắn sẽ không gặp lại ông Monaito cho đến khi giết được bao cát vũ trụ. Từ khoảng cách này thì vẫn có thể nhìn thấy ông đang trầm ngâm suy nghĩ. Phía này, tên Elec chuẩn bị thực hiện kế hoạch của hắn. Trước khi bay đến trái đất, hắn ra lệnh cho Oi và bé Điệu tới chỗ Juno để lấy một ít thông tin. Chỉ cần hỏi chỗ ở của đám say gian mà thôi, phải đó là điều quan trọng nhất, nhưng cũng cần tìm ra một vài điều khác. Mọi chuyện cứ làm theo những gì đã sắp đặt trước. Ga hỏi làm cách nào để rủ được bọn say gian về đây. Tên Elec đã tính toán mọi thứ. Đó là lý do tôi kêu Oi và bé Điệu đến tìm Juno. Ai cũng có điểm yếu cả. Dù chúng là gì thì chúng ta vẫn cốt vốn để khai thác. Tất cả chuyện này chỉ để đối phó với Granola thôi sao? Hắn ta tự cho mình là mạnh nhất vũ trụ thì đó là điều cần thiết. Ga trầm ngâm, phải chi cậu cho tôi đấm vào mỏ tên bí xanh. Elec đặt tay lên vai Ga. Tôi biết cậu mạnh ra sao Ga. Thậm chí cậu đã có thể đánh bại hắn, nhưng tôi ghét phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thời điểm chiến đấu của cậu vẫn chưa đến đâu. Nghe tôi đi, cậu là thành viên duy nhất chúng ta có thể vượt qua Freeze. Mọi thứ vẫn đang thuận buồm xuôi gió. Sớm muộn băng Hitler của chúng ta sẽ thâu tóm cả vũ trụ. Chúng ta có thể thấy đầu óc của Elec khủng khiếp cỡ nào. Hắn còn có tài dụng binh cực kỳ khoa học và thông minh nữa. Đúng là Freeze phiên bản sọp bi mà. Vài tuần sau, tại hành tinh của Juno, để biết được vị trí của Goku và Vegeta thì bé Điệu phải cho Juno thơm một miếng. Không đáp ứng được điều kiện thì miễn bản. Đấng Juno sẽ không chấp nhận hôn ai ngoài cô đâu nhé. Thôi được rồi, bé Điệu đành phải hôn ông cháu phát. Nhìn mặt ông nhõi thật là cảm giác. Phụ nữ gan dạ là tuyết của ta. Ta sẽ cho cô 10 câu hỏi. Đúng là có vitamin gái vào nó khác hẳn. Trong khi đó, Goku đang tập luyện né tránh các đòn tấn công của Whis theo bản năng. Cậu hoàn toàn không dùng tới trạng thái biến hình. Đôi mắt nhắm chặt để cơ thể tự di chuyển. Hãy để kỹ thuật được ngấm vào trong từng tế bào của cậu. Cà rốt nhảy lên giữ thăng bằng một cách dễ dàng. Vegeta thì đang thăm ngàn tập luyện kỹ thuật của thần. Hủy diệt, anh dần có thể hủy diệt được những thứ to lớn hơn trước. Mồn leo tuy nói rằng không muốn đào tạo cho rau nhưng ông vẫn giúp đỡ anh trong thầm lặng. Mà không làm được thì bị ăn cốc vào đầu thế thôi. Thời gian cứ thế trôi qua. Sau khi hỏi được điểm yếu của Goku và Vegeta thì bé Điệu và Oi đã tới trái đất. Chúng muốn nhờ Chi Chi gọi điện cho ông cóc về nhà có chút chuyện tại thánh địa hủy diệt. Whis nhận được cuộc gọi từ Bulma. Nè rau và cà rốt có ở đó không vậy? Có khách muốn nói chuyện với họ. Bulma nói chúng muốn nhờ hai người đánh bại một kẻ thù nguy hiểm. Bé Điệu dùng tiền mặt để chi phối Chi Chi, kêu bà nói với ông chồng rằng phải quay lại trái đất làm nhiệm vụ nếu không muốn ăn nấm. Bulma nói thêm, hắn ta là kẻ vừa xuất hiện và tự xưng mình là người mạnh nhất vũ trụ. Thật khó tin nếu đó không phải một trong hai người. What the hell, mạnh nhất vũ trụ sao? Cà rốt ngạc nhiên. Ngài có nghĩ gã này là do cá tiên tri nói đến không? Có thể lắm. Rau không thể từ chối lời mời ngon nghẻ này. Bất cứ thằng ngu nào định xưng mình là mạnh nhất vũ trụ đều phải được ta cho phép. không cần ngươi đâu Kakarot, éo, nhất định tôi cũng phải tham gia. Điều này khiến ông cháu rất phấn khích. Ok, vậy là họ tham gia đó, mấy người cứ chờ ở đây nhé. Bé Điệu còn giả bộ dễ thương. Hai tên này đã lừa được họ, giờ tiếp tục kế hoạch lụng ngọc rồng thôi. Phía này, Whis đành phải đưa hai ông cháu về trái đất. Goku tự tin sau đợt tập luyện này, ông cháu sẽ không thua bất kỳ ai cả. Bizzard nghe lỏm mà thấy ghét, ông tháo khuyên tai, búng nó cho Vegeta. Nhận lấy đi, nó là biểu tượng cho người dùng được Hakai đây, hãy chứng minh kỹ thuật hủy diệt mạnh hơn tuyệt kỹ của thiên sứ. Whis ký lại chữ ký lên ngực Goku, ngươi bắt trước ta đấy à Whis? He he, ai biết gì đâu, tôi sẽ không thua Kakarot, rau đeo bồng tai. Sự cạnh tranh giúp đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu tự tin thái quá thì có thể khiến các cậu bị tiêu diệt đấy. Tôi không thể can thiệp vào vấn đề của người phàm nên tôi chỉ có thể cảnh báo mà thôi. Dứt lời thì ba người cùng đi. Lúc này, bé Điệu và Oi đã đột nhập vào phòng thí nghiệm của Bulma. Cô ta đã tìm thấy ra đa giò ngọc rồng. Thông tin của Juno quả là không hề sai lệch, nhưng có điều nó không hoạt động thì phải. Chuyện ngọc rồng trái đất bị hóa đá cả năm sau khi có ai đó sử dụng là thật rồi. Oi nói rằng, ngoài nó ra thì ngọc rồng ở hành tinh Cezean không hề bị hóa đá, chính xác. Vậy nên chúng ta sẽ tìm chúng phải. 30 phút sau hai ông cháu đã quay trở lại. Bé Điệu tỏ vẻ thân thiện, cuối cùng hai người đã về. Đúng vậy, các cậu đang gặp khó khăn với kẻ xấu đó à. Hy vọng rằng hai người có thể giải quyết vấn đề của chúng tôi. Vegeta khó chịu, hắn ta ở đâu? Cái tên hách dịch tự nhận mình mạnh nhất vũ trụ ý. Trên một hành tinh cách khá xa nhưng bọn tôi có thể đưa hai người đến đó. Vậy là con mồi đã vào trong. Goku và Vegeta không quan tâm mấy kẻ này là ai, vì giờ họ là một trong những người mạnh nhất vũ trụ mà, éo ai bắt cóc được. Từ giờ đến hành tinh Cezean còn 18 ngày nữa, bé Điệu nhân cơ hội gọi điện cho Granola. Ông cháu phải chờ đợi cả tháng tới giờ, hắn ở đâu vậy? Mau cho ta cái địa chỉ. Bé Điệu nói dối rằng, trinh sát của băng Hitter đã lọt vào tầm ngắm của quân đoàn Fize. Chúng đã biết ngươi có ý thủ tiêu bao các vũ trụ rồi, nên hai sát thủ đã được cử tới hành tinh Cezean. Gì chứ, thành viên trong bọn Fize đến đây sao? Bí xanh. Suy nghĩ một lúc, dù sao đây cũng là cơ hội hoàn hảo để ta kiểm chứng sức mạnh và tra khảo bọn chúng. Còn một điều nữa đây Granola, hai cái gã sát thủ đó chính là người thuộc tộc Saiyan đấy, ngươi nói cái gì? Cái tộc đã khiến người Cezean tuyệt chủng, chúng vẫn còn tồn tại sao? Ok, vậy thì cúp máy đây, kế hoạch đã chuẩn bị đâu vào đấy? Bí xanh bay lên bầu trời, lũ khốn nạn Saiyan, chúng lại đến đây một lần nữa. 50 năm rồi sao, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Chương 16, sau những lời dụ dỗ của bé Điệu, Goku và Vegeta đã đặt chân lên hành tinh Cezean. Vậy ra đây là hành tinh mà cô nói sao? Nhìn nó khá hòa bình đấy chứ. Kẻ xấu đó vẫn đang ẩn nấp phía sau ngọn núi đó. Goku không thể cảm nhận được một nguồn ki lớn nào cả. Có vẻ hắn ta đã ẩn ký của mình giống như chúng ta vậy. Bé Điệu giả bộ. Cô ta nói sẽ ở lại đây vì trận chiến sẽ rất nguy hiểm. Ok con sâu, chuyện này cứ để chúng tôi lo. Dứt lời thì hai chiến binh Saiyan của chúng ta rời khỏi đây. Chúc may mắn nhé mấy thanh niên. Tuyệt cú mèo, con cá đã vào trong. Giờ chúng ta chỉ việc theo dõi bọn chúng tẩn nhau thôi. Tên Oi sẽ cầm thiết bị quay lén. Bé Điệu vừa nhận được thông tin Alex và Ga chuẩn bị khởi hành tới hành tinh này. Ngoài vũ trụ, con tàu của Alex đã đến đây nhanh chóng. Nhìn nó kìa, đã 40 năm rồi ta chưa quay lại đây. Ký ức của tôi về hành tinh này chẳng có gì tốt cả. Sẽ ổn thôi Ga. Cậu đã thay đổi nhiều kể từ lúc bị kẻ đó giã cho như con đẻ. Đố các bạn biết kẻ giã Ga đó là ai? Phía này, cà rốt và rau đang do thám tình hình. Nhìn xung quanh đây là một nơi hoang tàn đổ nát. Có điều đống tan tích nó khá cũ kỹ, trong khi đó những thành phố mới thì lại không hề bị tấn công. Không biết tên đó đâu rồi ta, hắn trốn kỹ quá tìm mãi không ra. Đột nhiên Goku cảm nhận được thứ gì đó từ khu rừng phía dưới, một đòn ki bắn ra, cũng may ông cháu kịp né tránh. Sau đó là vô số các đòn laser được bắn từ hướng đó. Gì vậy? Có thể tên đó đã phục kích chúng ta, những đòn này chính xác đến chết người, cả rốt gần như không thể tránh chúng được. Phải tìm xem chúng đến từ đâu cái đã. Vegeta hóa Super Saiyan cấp 1, mọi thứ lại yên tĩnh đến đáng sợ. Goku tập trung tinh thần, cậu tự đưa mình vào bản năng vô cực mà không cần biến hình, có rung động ở đằng kia. Hai người đối diện trực tiếp với các đòn ki, Vegeta né chúng một cách khó khăn. Kazot tiếp tục nhắm mắt dịch chuyển với tốc độ cực cao, bất ngờ không có ai ở đây cả, Goku và Vegeta tiếp đất. Tên đánh lén chúng ta đâu rồi, mấy cú bắn đó chắc chắn đến từ điểm này. Từ phía xa, những đòn ki lại tiếp tục xả ra như mưa phẩy hai chiến binh Saiyan vất vả chống đỡ, chết tiệt thật. Chỉ là chiêu thức cơ bản, nhưng toàn nhắm vào yếu huyệt, chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác. Nó đến nữa kìa, lần này là từ dưới mặt đất. Ngươi định nói là hắn dịch chuyển nhanh đến nỗi mà chúng ta không theo kịp hay sao? Tôi không chắc nữa Vegeta. Đột nhiên ông cháu Kakarot bị dính đạn xuyên qua cơ thể cực thốn. What the fuck Kakarot? Thanh niên bất tỉnh nhân sự rơi xuống đất. Vegeta nhanh nhẹn tiếp đất. Khả năng bắn tỉa của tên này lợi hại thật, ở khoảng cách xa như vậy. Anh móc ra đậu thần, ta ghét phải dùng tới thứ này khi còn chưa nhìn thấy mặt kẻ thù. Andy Kakarot, chúng ta chỉ có hai viên thôi đấy. Ông cháu tỉnh dậy, xin lỗi nhé rau. Bớt phàn nàn và đứng dậy, Hắn có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào đấy, ngươi quá phụ thuộc vào bản năng vô cực rồi đấy, nếu chưa thành thạo được thì nên dùng não đi. Ok con dê, ông cháu hóa Super Saiyan, cả hai cảm nhận nguồn ki thấp thoáng quanh khu rừng, nó kia rồi. Goku bắn đòn ki tấn công Granola từ phía xa, nhưng hắn dễ dàng né tránh, sau đó dịch chuyển trực tiếp phía sau hai người. What the hell, hắn dùng dịch chuyển tức thời sao? Không, còn nhanh hơn thế, ta không có tên gọi cho kỹ năng này, nó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh đã khiến ta trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ mà thôi. Vậy ra chính là ngươi sao? Chính xác, ta là Granola, người Saiyan cuối cùng. Goku và Vegeta chưa bao giờ nghe về họ. Các ngươi có thể không biết về bọn ta, nhưng ta lại quá rõ về các ngươi lũ Saiyan, gì chứ? Vậy vẫn còn một số kẻ sống sót, do nghi vấn, ngươi có vấn đề gì với tộc Saiyan chúng ta sao? Granola bay lên không trung, sao ta phải nói cho ngươi khi đây là lần cuối các ngươi được ngửi mùi đất? Bí xanh giơ tay lên, một nguồn khí cực mạnh thổi bay cả vùng đất hai người đang đứng. Vụ nổ phát ra khiến Oi bất ngờ, chết tiệt, nguy hiểm quá. Cậu có nhìn thấy chuyển động của hắn không Vegeta? Nó tương tự như kỹ năng Hakai, có lẽ nào hắn có thể sử dụng được kỹ thuật của chúng ta? Nực cười thật, Granola bình tĩnh, trốn lên trời sao, các ngươi mạnh hơn ta nghĩ đấy. Goku nói cả hai nên hội đồng hắn thôi, rau khó chịu, đừng có vớ vẩn. Anh không có tâm trạng để đánh hội đồng đâu nhé, ta đến đây để chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Ok giờ thì ngươi đánh trước đi, what the hell, ông cháu khôn vãi dám thế ai chơi lại. Hắn ta vừa đánh ngươi nên ngươi cũng phải trả lại cho hắn chứ, các ngươi tính làm gì trên đó vậy, xuống đây trước khi ta bắn hạ ngươi thêm lần nữa. Được rồi nếu ngươi muốn ta sẽ chiều, Goku tiếp đất. Ngươi sẽ đấu với ta trước Granola, ngươi định đánh ta một mình sao, đúng là bộ tộc ngu xuẩn. Phía này, Oi đang quan sát, hắn nghi ngờ việc Goku có thể đánh bại. Được Granola, Vegeta đậu trên một tòa nhà gần đó, dẫu sao thì anh sẽ xem trận chiến tại đây để phòng có kẻ thù khác. Bí xanh tò mò về dạng khỉ đột mà tộc Saiyan hay dùng. Ồ ngươi có vẻ biết kha khá về bọn ta đấy, dựa vào những gì ta đã chứng kiến thì đúng vậy. Hê hê, bọn ta không thể dùng trạng thái đó lần nữa đâu, nhưng lại có cái còn mạnh hơn ấy. Cà rốt bộc phát sức mạnh tiến lên trạng thái Super Saiyan God, lúc đầu là vàng, giờ thành đỏ sao. Nhờ vào thành quả luyện tập nên ta có vô số dạng biến hình khác nhau. Chiến thôi, Granola bắn tốc độ lao tới tấn công Goku, cậu may mắn tranh được nó, hắn xoay người tung đòn đánh cực mạnh. Sau đó là cú sút khiến cà rốt phải chống đỡ, bí xanh liên tục áp sát không có điểm hở, hắn mạnh hơn mình tưởng rất nhiều, đã vậy thì. Ông cháu nhắm mắt lại, bất ngờ có thể né được cú đấm Granola, hoàn chính xác cậu đã kết hợp bản năng vô cực với Blue, bí xanh bay lên không trung. Hắn tạo ra đòn ki từ 10 đầu ngón tay bắn xuống dưới đất. Nhận lấy đi, cà rốt tập trung cực độ né tránh toàn bộ đòn attack. Lần đầu tiên cậu kết hợp bản năng vô cực với trạng thái biến hình, hiệu quả thật chứ. Goku ngước lên, Granola biến mất sau đó ông cóc bị ăn một đòn xiên ngay giữa bụng, cậu lùi lại vài bước, ngươi suýt hạ được ta đấy. Đột nhiên cà rốt gục ngay lập tức khiến Vegeta bất ngờ, chuyện gì vừa xảy ra vậy, làm thế nào mà đòn đánh đó chỉ như một cú chạm thôi. Chắc chắn hắn nhắm vào huyệt đạo, sao bí xanh có thể nhắm được những điểm yếu của Kaka rốt nhanh như vậy chứ. Phía này, Goku quỳ xuống trước mặt Granola. Ngươi phản ứng khá tốt đấy, ta có thể thấy cơ thể của ngươi tự di chuyển trước khi não của ngươi xử lý được đòn tấn công sắp tới, ngay cả một chiến binh hoàn hảo cũng không thể giấu được huyệt đạo của mình. Khi ngươi né tránh ta đã quan sát các dòng máu chảy và chuyển động của cơ bắp, vì thế ta biết các điểm để tấn công, dòng máu chảy sao. Ngươi có thể nhìn thấy những thứ như vậy, con mắt phải của ta là sắc bén nhất vũ trụ đấy. Vegeta nghe lỏm, sắc bén nhất vũ trụ sao, một bộ tộc bị dẫn đến tuyệt chủng, được biết đến với mắt phải được tiến hóa vượt bậc. Điều này khiến rau gợi lại một chút ký ức. Anh nhìn về phía thành phố đổ nát cũ kỹ, không lẽ nào Granola vẫn tiếp tục giải thích về sức mạnh của hắn. Và hắn biết Goku vẫn đang che giấu năng lực của mình. Hê hê, ngươi nói đúng, ta vẫn còn một trạng thái mạnh hơn. Nhanh lên biến hình đi, ta không có nhiều thời gian với ngươi đâu, miễn là một tên Saiyan nữa còn sống, ta vẫn có thể tra hỏi thông tin của Frieza từ hắn. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như ta giết ngươi cả, Goku hỏi chấm, vị trí của tủ lạnh sao, ý ngươi là gì vậy? Đừng có giỡn mặt với ta. Ta đã hy sinh tuổi thọ chỉ để trả thù nên ta không để ngươi làm tốn thời gian của ta đâu. Khoan đã, trả thù là sao chứ? Ta tưởng ngươi là kẻ xấu chứ? Cơm mồm đi tên say giam, ngươi sẽ phải trả giá cho những tội ác mà các ngươi đã làm với người Saiyan. Granola tức giận, hắn bộc phát nguồn ki cực mạnh như muốn thổi bay mọi thứ. Không thể tin được, sức mạnh của ngươi lớn quá, như ta đã nói, ta chính là chiến binh mạnh nhất vũ trụ vượt trội hơn ngươi về mọi mặt. Goku cười nhẹ, tự tin phết đấy, gần đây anh cũng tập luyện rất nhiều. Anh sẽ không để chú cướp mất cái danh hiệu đó đâu. Cà rốt gồng cơ đít thít cơ mông. Cậu hóa lên trạng thái Super Saiyan Blue, lại sơn màu tóc mới sao? Ta có quan tâm nó được gọi là gì? Chiến thôi phải hai người thủ thế sau đó lao tới tẩn nhau như nhái. Cuộc chiến gây chấn động tới vùng đất của người Suga, nhìn kia có khói từ ngọn núi ngoài thuộc địa. Goku và Granola bay lên trời, tốc độ của ông cháu đã không còn lép vế trước bí xanh nữa. Trạng thái Blue có lẽ là đủ để đối phó với hắn. Phía dưới, Vegeta đang dò thám tình hình. Hiểu rồi, đúng như ta nghĩ, dấu chân khổng lồ này, trận chiến giữa Goku và Granola đang diễn ra căng thẳng. Bí Xanh bắn vô số đòn ki tấn công cả rốt, cậu dịch chuyển né tránh dễ dàng, sau đó áp sát tung cú sút cực mạnh. Granola bay lên trời, Goku bám theo phẩy hai kẻ bắn tốc độ lượn qua dãy núi Hoàng Liên Sơn hiểm trở ở Việt Nam, bay qua khu rừng trông gai mòn lối. Văn vẻ quá thôi không văn nữa vậy. Cà rốt tung đòn ki tấn công nhưng không thể trúng Bí Xanh, cậu tiếp tục bắn vô số đòn ất tét nát khu rừng. Granola đu dây cho ông cháu ăn sút siêu thốn bắn 600m, chết tiệt, cậu ta di chuyển khó đoán quá. Goku tiếp đất, Granola lao tới tung đấm cực mạnh khiến cà rốt phải chống đỡ, sức mạnh khủng khiếp quá, ông cháu phản đòn vô cùng mạnh mẽ, trận chiến diễn ra quyết liệt. Hai người cân kèo cân sức, Bí Xanh bị đấm méo mỏ bay 601m, Granola dịch chuyển sút cà rốt như con đẻ, Goku bắp nguồn ki lên cực hạn thổi bay toàn bộ khu rừng. Bí Xanh tránh xa khỏi vùng ảnh hưởng, cà rốt tập trung tinh thần, Granola nhìn ra lưu lượng máu và sự chuyển động của tế bào đang thay đổi, ngươi đã kích hoạt cái kỹ thuật né tránh đó phải không? He he, bản năng vô cực kèm Blue sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu, ngay lập tức Goku dịch chuyển phía. Sau, cậu né được tia laser của Granola, tốc độ này nhanh hơn dạng gót rất nhiều, cơ thể cà rốt tự chuyển động. Mặc dù chưa thành thục được nó nhưng sức mạnh của ông cháu đã được bắp lên một tầm cao mới, các đòn laser của ngươi không còn tác dụng với ta nữa rồi. Nan ý, tên đáng ghét, Goku lao trực diện về phía trước, đây sẽ là kết thúc, cậu tung Kamehameha tất sát trong khi Bí Xanh cũng kịp thời đánh vào điểm huyệt của ông cháu. Một vụ nổ lớn xảy ra thổi bay cả khu rừng, tên oi bị áp lực thổi lăn quay ra đất. Sức mạnh này khủng khiếp quá, rung chấn từ khu rừng gây chú ý cho Vegeta, trận chiến giữa hai tên kia khá lâu đấy chứ. Mảng đất lớn bay màu, Granola tuy ăn đòn ất tách cực mạnh nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy. Trong khi đó, Goku bị đánh vào điểm yếu, ông cháu cũng thốn không kém, tấn công mạnh hơn, né đòn nhanh hơn. Chúng sẽ không giúp ngươi đâu, mắt phải của ta sẽ luôn khóa chặt các điểm yếu huyệt của ngươi, chết tiệt ngươi lại vậy nữa rồi. Dù ngươi có sử dụng trạng thái nào hay sơn tóc giống Phi Phai bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi đâu, bản năng vô cực không có điểm yếu. Chỉ là ta chưa thành thục nó mà thôi, gì chứ, đừng có phí lời, các ngươi sắp chết rồi, vì thế ngươi còn lâu mới làm chủ được cái thứ vô cực chết dẫm đó, tộc Saiyan sẽ kết thúc dưới tay ta ngay tại đây. Dứt lời, Granola gồng cơ đít thít cơ mông, hắn dồn lượng ki xuống lòng đất, dưới chân Goku dòng năng lượng bắn lên khiến cậu phải chống đỡ. Nó không khác gì núi lửa đang phun trào, người Suga sợ hãi, gì thế kia, đó là một vụ nổ sao? Chúng ta phải sơ tán khỏi đây thôi. Goku không thể chịu được nhiệt lượng của đòn tấn công, nó dí cậu hẳn lên trời. Ông cháu đành phải dịch chuyển tức thời đến chỗ Vegeta. Ây da, chiêu thức này giống y hệt Mozo từng làm, rau cười đều, bị đấm nhiều không? Sức mạnh của hắn ngoài tầm kiểm soát, có lẽ cà rốt phải cố gắng hết sức thôi, mà chỗ này là chỗ nào vậy? Rau nói rằng anh biết hắn là ai, những câu chuyện về bộ tộc có con mắt phải bắn tỉa tinh tường này là có thật. Và chính người Saiyan đã xóa sổ họ theo mệnh lệnh của Frieza. Chúng ta đang đứng giữa sự kiện đó để lại. Vậy gã Granola này có thể là người còn sống sót cuối cùng của tộc. Ra vậy, đó là lý do vì sao hắn thù hằn chúng ta. Dường như ta đã bị hai tên kia lừa như thằng ngu rồi. Tên Oi nghe lén, hắn thông báo cho Alex và đồng bọn. Goku hỏi liệu có nên thuyết phục hắn rằng người Saiyan bây giờ đã hết ác. Không ổn đâu, ta nghĩ hắn muốn giết chúng ta đấy. Thế thì phải hạ gục hắn trước rồi thuyết phục sau vậy. Cà rốt vẫn chưa giải phóng bản năng vô cực hoàn hảo trong người mà. Sau ngọn khói nghi ngút, Goku xuất hiện với trạng thái tối thượng của mình. Granola bất ngờ, gì đây, mình không thể nhìn thấy yếu huyệt của hắn nữa. Đây là bản năng vô cực hoàn hảo, ta không thể dùng nó quá lâu, có lẽ nên kết thúc chuyện này thôi. Dứt lời, ông cháu dịch chuyển sút vô cái mỏ Bí Xanh, what the fuck, hắn. Bay mất quai đeo mắt, Goku đá thẳng cu bay lên trời sau đó dùng tốc độ cực hạn dã Granola dính đất. Ngươi có thể nghe ta nói chuyện không, có lẽ chúng ta không cần thiết phải tiếp tục đánh nhau thế này đâu. Câm mồm. Ngươi có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được cuộc trả thù của ta dành cho các ngươi đâu. Bí Xanh tức giận tấn công Goku nhưng bị cậu tóm lại, ném bay lên trời, hắn lấy lại thăng bằng tiếp tục tung vô số đòn đánh, cà rốt đều có thể tránh một cách dễ dàng, kết thúc rồi. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, nếu ngươi muốn bọn ta giải quyết việc này thật thực tế thì... Goku điều khiển cơ thể của Granola, what the hell, chuyện quái gì đang xảy ra với ta vậy? Cà rốt tung một liên hoàn cú đấm áp lực gió khiến Bí Xanh thốn đến tận nách, hắn bay dính núi đá, Vegeta đang quan sát phía xa. Tàn cuộc chưa vậy? Có vẻ Kakarot đã chiếm trọn ván này rồi. Từ đã đáng ra sức mạnh của Granola phải giảm nhiều chứ. Giao cảm nhận nguồn ki còn phát ra từ hướng khác nữa. Lũ Saiyan các ngươi đã phát triển sức mạnh thật khủng khiếp. Ta đã không lường trước được. Ngươi cũng mạnh hơn ta nghĩ nhiều đấy. Vì mục đích của kế hoạch này, ta đã đánh giá thấp các ngươi. Nhưng, anh mày vẫn chưa thua dễ dàng như vậy đâu. Hê hê, ta không nên phân tách sức mạnh như này. Goku hỏi chấm. Phân tách ư, nghĩa là sao chứ? Granola. Ngươi nhìn thấy tại đây là ta mà cũng không hoàn toàn, phía này Vegeta đã phát hiện một chiếc phi thuyền, Bí Xanh cười đều, đây chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi. cơ thể của hắn biến mất. Vegeta hét lớn, Kakarot, bản thể thật của hắn đằng kia. Vừa quay mặt lại thì ông cháu đã biến mất. Bất ngờ một bàn tay chạm nhẹ vào tim của Goku, đó chính là Granola. What the hell, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sau đó cả rốt bị ăn đấm cực thốn giữa ngực, cậu bay 900 mét xuyên qua khu rừng với tốc độ cực nhanh. Thanh niên bất tỉnh nhân sự ngay tại đây, bản năng vô cực hoàn thiện đã thua một cách cực kỳ chóng vánh. Granola từ từ bước tới, ta đã tạo ra bản sao đó để đánh với ngươi. Để ta giữ sức đánh Freeza, trong bất kỳ tình huống nào, nó được dùng làm quân tốt thí mạng. Điều này rất hiệu quả với ta vì độ chính xác của ta đã giảm dần khi ngươi trong trạng thái đó. Bất kể kỹ thuật nào cũng có điểm yếu mà thôi cáo ơi, Vegeta đáp đất, ngươi đã xác định được sơ hở của Kakarot và đánh bay hắn ta khá ấn tượng đấy. Cút ra chỗ khác, anh mày sẽ kết liễu hắn, Giao khinh bỉ, tên ngu kia ư, hắn không dậy nổi lúc này đâu, giờ anh sẽ là đối thủ của chú, nếu ngươi muốn, dù sao thì một trong hai ngươi sẽ chết thôi. Chết ư, tại sao không phải là ngươi, có lẽ ngươi nên tụ họp với gia đình mình ở thế giới bên kia đấy, Nani. Ngươi nói gì cơ, nếu ngươi có ý định giết tất cả người say giam còn lại thì ta sẽ chôn ngươi xuống đất luôn, bộ tộc sắp phải tuyệt chúng chính là tộc CZA đấy. Chương 18, sau khi nhận nhiều dư chấn từ trận chiến của Goku và Granola, người Suga đã tức tốc lái xe rời khỏi thành phố. Phía này, Vegeta rất tự tin với tình hình hiện tại, ngươi nên biết là mấy thứ như hợp thể hay ảo ảnh không có tác dụng với ta, đó là mấy thứ không cần thiết ở đây. Ta dùng ảo thuật để tiết kiệm sức mạnh, mục tiêu của ta là đánh bại bốt của các ngươi Freeza. Giao cười đều. Có vẻ như ngươi vẫn không hiểu nhỉ, ta không còn làm việc cho quân đoàn của tủ lạnh nữa rồi. Và lại thì Freeza cũng là kẻ thù chung của chúng ta nữa, Granola cười lớn. Ngươi đang tính phản bội ông chủ để giữ lấy tính mạng của mình đấy à, lũ say giang các ngươi thật là thảm hại. Giao cũng không còn gì để giải thích cả, Otameo liên lạc với Bí Xanh, cậu không thấy gì kỳ lạ sao Bí Xanh. Tên say giang kia cũng khẳng định rằng hắn ta không phải là kẻ xấu, tôi không tin đâu, chúng chỉ đang cố gắng giữ mạng sống của bản thân mà thôi, thích nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng ngươi nên biết là khi người say gian xâm lược hành tinh này thì ta vẫn là một đứa trẻ. Chuyện đó không liên quan đến bọn ta, dù có như vậy thì ta vẫn sẽ trả thù tất cả bọn ngươi. Hê hê, thôi được rồi. Nếu ngươi muốn giữ lập trường của mình như vậy thì ta cần gì phải chần chừ nữa nhỉ? Giao bắp sức mạnh hóa trạng thái Super Saiyan Blue, chuẩn bị diệt vong với dân tộc của ngươi đi. Giao giơ hai tay ra, anh truyền lượng ki xuống mặt đất, bất chợt đất đá bị thổi bay xung quanh Granola, hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, Vegeta gồng cơ đít khiến tất cả đất đá phát nổ. Đòn attack độc lạ làm rung chuyển cả khu rừng, áp lực gió khiến người Suga không thể di chuyển. What the hell lại chuyện gì nữa đây? Sau làn khói mịt mù, Bí Xanh bay lên trời, sức mạnh hủy diệt của ngươi là quá yếu. Vì vậy ngươi bù đắp bằng số lượng đúng không? Để ta cho ngươi thấy khoảng cách giữa hai chúng ta nhé. Bất chợt tảng đá khổng lồ ngoi lên phía sau, nhận lấy đi, Bí Xanh tạo một vụ nổ lớn khiến Vegeta bất ngờ, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì anh bị hắn đấm một cú cực thốn. Áp lực gió thổi nay lớp khói mịt mù, Giao đau đớn nhưng anh vẫn có thể đứng lại, chết tiệt. Cú đo khá chất lượng, Granola bất ngờ. Vegeta tung đòn ki giữ khoảng cách với Bí Xanh, hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, Giao đuổi theo, anh tấn công nhưng bị hắn né phát một, ông cháu bị sút bay dính đất. Chính xác hơn là bay dính sông, Vegeta lấy lại thăng bằng, Granola lao tới tung đấm cực mạnh. Sức mạnh của hai người quá khác biệt, Giao hoàn toàn chỉ chống đỡ trước vô số đòn attack của Bí Xanh, hắn cốc vô cái mỏ anh bay 500 mét, ngươi yếu quá, có lẽ ta nên kết thúc trận chiến này ở đây. Các đòn ki được bắn xuống nước. Vegeta mà không né thì chỉ có lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, ông cháu ngoi lên mặt nước, ngươi chỉ biết chạy thôi sao tên say gian rác rưởi. Vegeta chơi hơi bị lầy, hết bay bướm rồi bơi lội, Bí Xanh cực kỳ khó chịu, thằng khốn này, hắn thủ thế. Tạo ra một cung tên năng lượng, hỗ trợ ngắm bắn cho tôi Otameo, vẫn chưa được, hãy để hắn vượt lên mặt hồ khi đó không có chướng ngại vật nào cả. Sắp rồi, ngay tại thời điểm này, Granola bắn đòn năng lượng cực mạnh tấn công Vegeta, chết tiệt không thể né được, Giao bắt buộc phải đỡ đòn attack. Mặc dù ở dưới nước nhưng uy lực của nó rất khủng khiếp, Giao gồng cơ đít thít cơ mông, anh phá vỡ nó bằng năng lượng hủy diệt, một vụ nổ lớn xảy ra khiến Vegeta bay khỏi hồ, may mắn anh vẫn còn sức để chiến tiếp, đáng khen đấy. Các ngươi mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta, Giao cười đều, đừng có gai sớm ông cháu à. Ngươi sẽ không có được cái cảm giác đó nữa đâu, không quan trọng cỡ nào nhưng ta sẽ là kẻ mạnh nhất vũ trụ. Nani, Granola tiếp đất, trận chiến này là hoàn toàn vô nghĩa, hê hê. Ta phải thừa nhận một điều rằng kỹ năng và sức mạnh của ngươi lúc này hoàn toàn vượt xa ta, nhưng chuẩn bị đến đất diễn của anh rồi. Ta méo quan tâm ngươi nói gì, cái tôi của ngươi quá cao khiến ngươi không thể chấp nhận hiện thực này phải không? Bớt lải nhải và khô máu tiếp thôi, quý ngài vô địch vũ trụ, phía này Goku đang nằm lê lết một góc. Vết thương từ Granola quá nặng, chỉ một cử động nhỏ đã khiến ông cháu cực kỳ đau đớn, và rốt cố gắng gượng dậy, Granola biến đâu mất rồi, trên trời, Vegeta và Bí Xanh đã giã nhau rất căng thẳng. Goku ngạc nhiên, cậu muốn ăn hành rồi sao Giao? Thanh niên bị sút bay 60m dính đất, giao bắn vô số đòn ki tấn công Granola. Gì đây, lại mấy chiêu cũ rích sao? Bí xanh hủy diệt chúng một cách dễ dàng, ngươi không hề nghĩ thứ đó có tác dụng với ta đúng không? Tiếp tục một chiêu nữa. Bí xanh vẩy tay nổ tung, trong làn khói mờ, Vegeta bay lên. Bí xanh trả đòn nhưng anh dịch chuyển né đòn, đen thay đòn ki lại rơi trúng thành phố hoang tàn của người Zeian. Chết tiệt. Giao cười đều, hê hê giỏi đấy, ngươi vừa làm bay màu cái ký ức buồn đó rồi, tên khỉ đáng ghét. Giao biết thứ sức mạnh của thằng cu chỉ vừa được thừa hưởng mà thôi, làm sao ngươi biết được chứ? Ngươi không hoàn toàn sử dụng sức mạnh của mình. Thật sự quá thiếu kinh nghiệm, giao đỡ đòn của Granola, ta tự hỏi ngươi đã làm gì sau khi có được sức mạnh này, ngươi có được chui rèn hay không? Tập luyện ư, đó là điều không cần thiết, hắn tung một sút cực mạnh nát người Vegeta, chống mắt lên và nhìn thấy sự khác biệt này. Mau thừa nhận thất bại đi thằng Saiyan, giao đau đớn, anh tiếp tục mỉa mai, có cần anh phải nói lại không? Ngươi có thể trên cơ ta nhưng ngươi không thể đảm bảo rằng sẽ bại dưới tay ta đâu. Giao túm lấy chân, anh củi trỏ bí xanh, sau đó ông cháu bí đá bay dính đất. Thứ sức mạnh nhận được này biến ta trở thành kẻ mạnh nhất, một món quà để tại đây, ngay lúc này ta sẽ đánh bại ngươi, để mị nói cho mà nghe. Một điều tuyệt vời về các trận chiến là kết cục sẽ không thể được định sẵn, và đó chính xác là điều khiến ta mê mệt việc chiến đấu. Nín ngay thằng khỉ rách, có biết bao nhiêu mạng sống đã mất vì tư tưởng đấy của ngươi hả thằng khốn? Granola tức giận, hắn lao tới tấn công Vegeta. Giao đỡ đòn trong sự thích thú, để ta dạy ngươi một điều nữa. Mạnh nhất, hạng 2, nghe có vẻ bùi tai đấy, nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Một khi khoảnh khắc đó trôi qua thì nó chính là quá khứ. Cái gì chứ? Trước mắt ngươi đây chính là một ví dụ, ta đã tự vượt qua giới hạn bản thân trong một thời gian ngắn. Ta đã trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt cuộc chiến này, đủ lý do để anh kết liễu chú trong cuộc chiến này rồi đấy. Granola xiên cực mạnh vào cơ thể Vegeta. Ông cháu mất luôn trạng thái blue, máu phọt ra như mưa, hê hê thấy sao hả? Giờ ngươi biết sức mạnh của ta và ngươi áp đảo thế nào chưa? Vegeta vẫn chưa gục ngã, mặc dù đó là đòn chí mạng, khá lắm, cảm giác này, toàn thân ta đang rung lên vì phấn khích đây. Bí xanh bất ngờ, không có hành tinh nào để lo về tổn hại, không có mạng người nào để mất, chỉ có ta đắm chìm trong trận chiến. Cứ nghĩ đến nó, là dòng máu cuồng chiến của người Saiyan trong ta lại trỗi dậy. Ngươi làm nhảm cái quái gì vậy? Granola bất chợt sợ hãi lùi về sau. Vegeta gồng cơ đít thít cơ mông, thổi bay bí xanh, một nguồn ki tím rực cháy xung quanh khu rừng, tên oi từ phía xa bất ngờ. Giờ thì bọn chúng lại ở kia sao? Không chừng sẽ san bằng cả hành tinh này mất. Goku cảm nhận ki của Vegeta đã thay đổi, có vẻ khá giống với God ki, nhưng nó lại không hề giống với bất kỳ God ki nào trước đây. Áp lực khủng khiếp từ sức mạnh mới của Giao, hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của ta. Các nguồn ki tím mờ dần để lộ ra cơ bắp độ quá trớn và quả mặt không có lông mày. Trông Vegeta đã xấu trai đi n lần, thần hủy diệt đã từng dạy ta rằng. Sức mạnh xuất phát từ bản năng là hoàn toàn không có giới hạn. Granola bất ngờ, không giới hạn là sao? Giao bộc phát nguồn ki cực mạnh cản trở tầm nhìn của bí xanh, tên đáng ghét, tính dở trò gì đây? Vegeta dịch chuyển tới tóm cổ hắn, đến lúc nhận thức lại bản thân đang ở vị trí nào rồi, nhận lấy liên hoàn trọng kích của ta đây. Ông cháu dùng thiết đầu công cốc vô cái đầu hắn, ném thằng cu bay 80m. Granola lấy lại thăng bằng, giao dịch chuyển dã hắn như con đẻ, chưa kịp định hình thì anh tiếp tục sút hắn bay lên trời. Chết tiệt, tốc độ của hắn ghê gớm quá. Bí xanh định bắn laser nhưng giao đã biến mất, anh sút hắn cắm đất. Sau đây còn nhận mình là chiến binh mạnh nhất vũ trụ nữa không? Granola bay lên tốc độ cực nhanh, hắn cho giao ăn một đấm thấu xương. Hê hê, vấn đề nằm ở chỗ tâm hồn chiến đấu của ta đang ngày càng sôi sục thì ta càng mạnh mẽ hơn. Vegeta nắm lấy đầu bí xanh, anh dốc đầu ông cháu xuống đất, nổ tung thành phố. Vẫn chưa hết đâu, ta vẫn còn nhiều thứ dành cho ngươi lắm. Giao cho hắn ăn sút cực mạnh xuyên qua vô số tòa nhà đổ nát. Sao có thể như vậy được chứ? Hắn hoàn toàn là một kẻ khác rồi. Otamel nói rằng hắn dường như mạnh lên sau mỗi lần phải chịu sát thương. Giao cười khinh bỉ, có những người được gọi là thần hủy diệt, vũ trụ của chúng ta có người như vậy đấy. Ngài ấy đã truyền đạt cho ta sức mạnh này. Vậy Jamgui được vị thần đó ban tặng sức mạnh ư? Không, anh đâu có nói vậy. Đây là sức mạnh của chính bản thân ta. Nó đã được thức tỉnh lần đầu sau trận chiến này. Sức mạnh thiên bẩm trong người ta đây này, ý ngươi là ta đã khơi dậy con thú trong ngươi sao? Hê hê, anh nên biết ơn chú nhiều đấy. Granola tạo ra một đòn ki tấn công Vegeta, anh thủ thế chịu toàn bộ sát thương. Hê hê, một cách tuyệt vời để tăng cường sức mạnh, nếu đã vậy thì nhận hết chúng đi. Vô số đòn ki được bắn ra, Giao không hề chống trả hay né tránh. Tên chết tiệt, ông cháu xuất hiện từ làn khói, anh tung một đấm cực mạnh cũng may ông cháu bật khiên năng lượng chống đỡ. Tại sao ngươi không né chứ? Đây không phải là khả năng của đồng đội ngươi sao? Ngươi đang nói đến bản năng vô cực của Kakarot, sao ngươi dám đem cái kỹ thuật thảm hại đó so với ta chứ? Cơ thể của Kakarot có một nhận thức riêng, nhưng ta là cái tôi nguyên bản. Vậy hãy gọi đây chính là bản ngã tối thượng. Giao lấy đà, anh lao tới với tốc độ cực nhanh, đá xuyên qua lớp khiên chắn khiến ông cháu bay 901m dính đất. Trận chiến nổ ra, lão Monaito biết Granola đang tham chiến, nhưng đang chiến với ai thì ông không biết, phía này. bí danh bất lực, ngươi thậm chí chẳng phải Freeze, không thể nào ta lại thua trước tên Saiyan hạng 3, anh không biết chú. Đã nghe được những gì, nhưng hành tinh của bọn ta không phải bị xóa sổ do thiên thạch, mà do chính tên Freeze đó hủy diệt. Chính hắn là người khiến tộc Saiyan bị tuyệt chủng, là lý. Otamel nói rằng, điều này rất khác so với những gì hai người được nghe kể, mà méo quan trọng. Dù ngươi có nói thật đi nữa thì chẳng việc gì ta phải hủy bỏ công cuộc trả thù đám Saiyan các ngươi, giao đỡ lại đòn đánh bằng quả mặt xấu trai của mình. Thích nghĩ sao tùy tùy, nhưng những gì ta nói là sự thật, và đừng bao giờ nghĩ anh làm vậy để khiến chú rủ lòng thương nhé. Ăn sút đi cu, Gianno la đu dây trên đỉnh tòa nhà. Otamel nói rằng họ cũng là nạn nhân của tủ lạnh đó, bí xanh cương quyết. Điều đó không thay đổi việc chúng đã tàn sát cả dân tộc của tôi đâu. Ông cháu ném thiết bị liên lạc, tôi là người mạnh nhất, giờ tôi không cần sự hỗ trợ của cậu nữa Otamel. Bí danh bay xuống đất, à há, con mắt đỏ đó là đặc trưng của bộ tộc ngươi phải không? Chính ngươi đã nói ta chưa làm chủ được sức mạnh của mình. Đúng vậy, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít, vậy thì ta sẽ bù lại thiếu sót đó bằng sức mạnh trên cơ ngươi. Ngươi không phải là người duy nhất càng chiến càng mạnh đâu, Gianno là điều khiển một tòa nhà, ra dễ dàng đỡ lại rồi phá hủy nó. Sao vậy? Giờ ngươi không quan tâm đến thành phố này rồi à? Hắn tiếp tục điều khiển vô số mảnh vỡ tấn công, một vụ nổ lớn xảy ra banh chành cái thành phố, Vegeta tỏ ra không hề hấn gì cả. He he, vẫn còn mạnh như vậy sao? Nhào vô anh cần. Hai kẻ lao vào tần nhau như nhái, giao tung đấm cực mạnh nhưng Gianno La cũng không hề kém cạnh. Sức mạnh của cả hai hiện tại ngang tài ngang lực. Có điều giao đang cảm thấy thốn thốn một chút rồi, máu đã chảy be bét trên người. Cô giữ phong độ này. Ta có thể trở nên mạnh hơn nữa. Một đòn ki được bắn ra, cũng may giao né được. Bí xanh cười đều, vậy là ngươi cũng biết né rồi à? Hay ngươi đã chạm tới giới hạn của mình vậy? Thật là ngu ngốc khi nghi ngờ khả năng chiến đấu của người Saiyan. Phía này Goku đang quan sát trận chiến ác liệt. Thật đó sao? Vegeta trước giờ đã ở đâu chứ? Và chuyển động của Gianno La cũng ngày càng chính xác hơn. Mình không thể mãi ngoài thế này được, phải mau chóng hồi phục lại cơ thể này thôi. Do lúc này nhận toàn bộ đòn ki từ Gianno La, anh bắn Final Flash thổi bay hắn. Vụ nổ lớn diễn ra, nhưng mọi chuyện đang dần chuyển biến xấu đi. Giới hạn chịu đựng của Vegeta sắp đến. Mắt anh mờ đi vì chịu quá nhiều sát thương, làn khói mờ trôi qua. Bí xanh thủ thế, tên chết tiệt, vẫn còn đứng đó và chiến được sao? Ta sẽ kết thúc mọi thứ ngay bây giờ. Giao gồng cơ đít thít cơ mông tạo ra quả cầu năng lượng hủy diệt, thứ này sẽ thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào, muốn bảo vệ hành tinh quý báu của mình chứ. Vậy thì tự ngăn cản nó đi, giao ném xuống dưới, Gianno là kích hoạt Sharingan mắt trái, hắn tạo ra đòn laser từ tay, nhận lấy đi. Một phát bắn xuyên quả cầu năng lượng, cái kết tạo ra một vụ nổ lớn rung chuyển cả hành tinh, sức mạnh này khủng khiếp quá. Sau làn khói, Vegeta đã nằm đất, Gianno là vẫn hoàn toàn đứng vững. Chết tiệt, sao hắn có thể chứ? Phải cảm ơn ngươi đấy Saiyan, ngươi đã đánh thức sức mạnh của ta. Phía này, bé Điệu liên lạc với Oi. Kế hoạch của băng Hitter vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chúng sẽ tự đào mồ chôn mình mà thôi. Gia đa giò ngọc rồng mà bé Điệu trông được từ nhà Bulma cũng rất trơn tru. Sớm thôi ngọc rồng sẽ là của chúng ta. Chương 19, trận chiến giữa Vegeta bản ngã vô cực và Gianno La đang dần đi tới hồi kết, cả thành phố bị đổ vỡ vì sức mạnh của bí xanh. Do hiện tại đã không còn đủ thể lực để chống lại các đòn tấn công từ Gianno La nữa, anh lấy lại thăng bằng và bắt buộc phải tránh, vừa nhảy lên thì ăn vô số đòn ki nát hết người. Gianno La xuất hiện qua làn khói, hắn vẫn giơ đôi tay ỉa chảy chĩa về phía Vegeta. Sao thế, chiêu thức của ta không tiếp thêm sức mạnh cho ngươi à, tên khốn chết tiệt này. Ngậm miệng và tiếp tục ăn đòn đi con trai, bí xanh không hề dừng lại, hắn muốn giao phải nếm trải được đau khổ mà người Saiyan từng nếm chịu, ông cháu lăn quay ra đất. Bí xanh dịch chuyển đỡ lại trong sự đau đớn tột độ, không còn siêu bản ngã hay gì đó mà ngươi gọi nữa à? Vũ trụ đang chứng minh ta đúng, số phận đó đã quyết định rằng bọn Saiyan các ngươi phải chết dưới tay ta. Vegeta tóm lấy chân của bí xanh. Đừng có mà gầy sớm, bỏ ta ra tên chết dẫm, chính ta mới là kẻ làm chủ số mệnh của mình. Gianno La tức giận, hãy học cách nhận ra đây là lúc ngươi phải thua, vừa dạy dỗ ông cháu vừa đấm cho nhức hết người. Đây là cái giá mà các ngươi phải nhận đấy Saiyan. Chuẩn bị đi đời thì Goku xuất hiện đấm vào mỏ bí xanh. Vegeta bất ngờ, hắn lùi lại phía sau. Kakarot là ngươi sao? Gì vậy vẫn còn đứng được sau đòn tấn công của ta, chờ ở đây đi rau. Từ bây giờ cứ để tôi lo, chưa nói hết câu thì ông cháu bị ăn sút siêu thốn dính tường. Ngươi nói cái quái gì hả? Rau tiến lại gần Kakarot, anh xách cổ thằng nhỏ lên đấm Goku như con đẻ. Ta chưa cho phép ngươi can thiệp vào trận chiến của ta, không có ai mà ta muốn đánh bại ngoài ngươi cả. Thôi nào men, cậu sẽ phải hối hận vì cái thái độ trẻ trâu này đấy. Câm miệng đi, ngươi nên biết rằng ta chỉ sát cánh chiến đấu cùng ngươi khi cần bảo vệ thứ gì đó. Bảo vệ sao? Thế còn cái mạng của cậu thì sao? Hay cậu đang cố gắng để chính mình bị giết ở đây vậy? Giao cười nhẹ, thế vẫn tốt hơn là chiến đấu cùng ngươi. Ngay lúc này, Gianno La dịch chuyển tới, cánh tay chuẩn bị ra đòn tất sát vào yếu huyệt của Vegeta. Goku dùng khi, đẩy Giao Lịch khỏi đòn ất tách, ông cháu bay 80 mét dính đất. Gianno là bất ngờ, sao ngươi có thể làm vậy được chứ? Hê hê, ta đã đọc được tất cả các đòn đánh yếu huyệt của ngươi. Nó không còn tác dụng với ta nữa đâu, đừng có chọc cười ta chứ. Cứ bịp bịp như thế cũng khiến cuộc chiến này thú vị hơn ấy. Bí Xanh dịch chuyển phía sau Goku, cậu đã tính toán trước việc này nhưng vẫn để bị trúng đòn. Cà rốt mất dạng Blue gục xuống mặt nước, lẽ ra ngươi nên nằm yên tại chỗ mà ta đã đập ngươi đầu tiêm ấy. Tạm thời ở đây đi, ta sẽ tra hỏi nơi ở của Frieza sớm thôi. Bất chợt Bí Xanh ăn một đòn ki hơi thốn. What the hell, chuyện quái gì xảy ra vậy? Ta nói rồi, chiêu đó không có tác dụng với ta nữa đâu. Gianno là tấn công Goku, cậu vẫn trúng đòn nhưng không hề hấn gì cả. Ông cháu nắm lấy tay Bí Xanh thật chặt, giữ khoảnh khắc này thật lâu, sau đó tung đấm khiến thằng cu bay 81 mét. Gianno la lay lên trời, có phải ngươi đã chuyển điểm huyệt đến vị trí an toàn? Đúng, có một điểm dùng nhỏ nhất giữa lúc ngươi khóa các yếu huyệt và tấn công sau đó. Ta không thể né chiêu đó hoàn toàn nhưng ít nhất khi dính chiêu sẽ không quá đau đớn. Khá lắm Saiyan, ta không nghĩ sức mạnh của các ngươi lại gây khó khăn cho ta như vậy. Rõ ràng với kỹ thuật vô cực vớ vẩn đó, ngươi hoàn toàn có thể làm được, phòng thủ thuần túy. Mà nếu ngươi không chủ động tấn công thì cũng không có cửa thắng đâu. Ngươi nói đúng, đó là vấn đề của ta. Lúc này Giao đã kịp hồi phục lại chút ít. Trận chiến của Gianno là và Goku đang diễn ra căng thẳng, sức mạnh của hắn không còn vượt trội. Cà rốt bị ăn sút 82 mét dính đất, cơ thể của cậu đang gần tới giới hạn rồi. Giao nói lớn, này cà rốt, hãy để ta. Sao cậu cứ bị ám ảnh bởi việc chiến đấu một mình vậy? Khó nói lắm, ngươi có thể coi nó là niềm kiêu hãnh của một chiến binh Saiyan bướng bỉnh như ta. Gianno là cũng sắp tới giới hạn rồi. Hắn chỉ vừa học được cách giải phóng sức mạnh này, nên hắn sẽ không kéo dài được lâu đâu. Khi kiệt sức chính là lúc ta chiến thắng. Vegeta cầu xin Goku hãy để anh xử lý trận chiến này. Ok, nếu cậu đã nói vậy, nhớ đừng có chết đấy. Giao bay lên đối mặt với Bí Xanh. Hắn cười đều, ngươi vẫn tự tin có thể đánh một mình sao? Phải nói rằng lối suy nghĩ của ngươi lì thật đấy, và ngươi thì cũng không thể suy nghĩ chính xác hơn ta đâu. Cái động lực trả thù nó làm não ngươi mục nát rồi. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ sống sót suốt thời gian qua chỉ để trả thù bọn ta, ngoài ra thì cuộc đời ngươi chẳng có ý nghĩa gì. Nào đến đây ba e, hãy chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Giao gồng cơ nách thít cơ mông, quay lại trạng thái bản ngã vô cực. Bí Xanh bất ngờ, không phải ngươi tới giới hạn rồi sao? He he, ta giải thích rồi, sức mạnh này không bị trói buộc, nó là vô hạn. Vegeta tạo vụ nổ xung quanh cơ thể Bí Xanh, anh dịch chuyển cốc vô cái đầu hắn. Phía trước là thành phố của người Suga, hắn lấy lại thăng bằng nhưng bị Giao sút bay xuống thành phố. Chờ đã, không phải ở đây. Oh man, ta nghĩ ngươi không quan tâm gì hết. Giao liên tục tấn công ông cháu, hắn không hề đánh trả mà chỉ biết chống đỡ, không ăn lại thì anh cắn nẻ. Tên chết tiệt, bỏ cái miệng bẩn thỉu của ngươi khỏi người ta. Ha ha, ngươi không thể sử dụng chiêu bắn tỉa đẳng cấp đó ở đây phải không? Gianno la đè lên tay của Giao, ở phạm vi này thì thành phố sẽ an toàn. Nani, một đòn ki cực mạnh được bắn xuống, không thể nào, vụ nổ lớn xảy ra, khói bụi mù mịt, cái kết thì ai cũng đoán được, Vegeta đã bất tỉnh nhân. Sự, Gianno la cũng không còn đủ sức để đứng lên nữa, nhận được bài học rồi chứ tên Saiyan đáng ghét, đột nhiên bức tường phía sau vỡ ra. Trong đó là một cặp mẹ con người Suga, Gianno la nhìn thấy họ, hắn chợt nhớ đến ký ức đau buồn trong quá khứ, khi tộc Saiyan hóa khỉ khổng lồ phá hủy hành tinh này, Bí Xanh bé nhỏ và mẹ của mình phải lẩn trốn trong sợ hãi, y hệt ngưỡng cảnh trước mặt hắn. Giao nói rằng, bất kỳ mối hận thù nào người Saiyan cũng rất xứng đáng, làm sao ta có thể từ chối việc ngươi kết liễu ta ngay bây giờ. Tuy nhiên nếu tiếp tục tiêu diệt người Saiyan, không phải ngươi chỉ đang lập lại lịch sử sao? Tộc Saiyan các ngươi chưa bao giờ man dợ như vậy phải không? Vớ vẩn. Nơi này đã từng là hành tinh hòa bình, Bí Xanh hét lớn, các ngươi đã lấy đi mọi thứ của bọn ta và ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Gianno la bắn đòn ki đẩy Vegeta bay 600 mét dính núi, ta đã tìm ra sự quyết tâm của mình, ta sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình tại đây. Ta sẽ triệu hồi từng chút sức mạnh để khiến ngươi chắc chắn phải chết. Bí Xanh tạo ra một quả cầu năng lượng cực lớn từ đôi tay, sự trả thù của ta với Frieza đành phải chờ khi cả hai xuống địa ngục. Giao bất lực, anh đã không còn sức chống trả. Xin lỗi nhé ngài Bizet, tôi không thể trở lại với con người nhẫn tâm vô cảm mà tôi đã từng nữa. Sức mạnh của thần hủy diệt vượt quá sức với một người mới làm quen như tôi. Đây là số phận của một người Saiyan sao? Goku cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ, có lẽ nào họ muốn quyên sinh. Đột nhiên một phi thuyền bay tới, lão Monaito đã nhìn thấy Goku. Phía trước Gianno la chuẩn bị ra đòn tất sát, nguồn ki quá lớn thổi bay cả rốt, chết tiệt, không thể lại gần được. Hai ta sẽ chầu trời cùng nhau, lão Monaito hét lớn, dừng lại ngay, Gianno la, Bí Xanh mất tập trung. Ngay sau đó, Goku đẩy hắn cút khỏi đây, lão Monaito xuất hiện, Goku và Vegeta đều bất ngờ, ông ta là người Namek sao? Tại sao ông lại can thiệp vào trận chiến của tôi chứ? Tôi thật sự muốn kết thúc. Lão nói rằng, sự thật không phải do những gì Gianno la nghĩ. Thật sự có một người Saiyan mà cậu không nên báo thù. Ông nói gì vậy tôi chưa hiểu. 40 năm trước, người đã thực sự cứu chúng ta là một người Saiyan với cái tên Ba Đốc. Gì chứ? Một kẻ Saiyan cứu chúng ta sao? 40 năm trước tại hành tinh Cezean, người Namek từng sống rất trung hòa với người Cezean cho đến khi cái đêm trăng tròn định mệnh ấy. Những phi thuyền đáp xuống mặt đất, bên trong đó là lũ khỉ say gian khổng lồ. Cộng thêm quân đoàn Phi-re, chúng tấn công cả hành tinh và giết hại vô số người, lão Monaito là người sống sót cuối cùng. Những người Cezean cũng không khá khẩm hơn, trong con hẻm u tối, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, Granola và mẹ của cậu đã bị khỉ đột phát hiện. Phía trên, một người Cezean tận dụng cơ hội, bắn một đòn ki cực mạnh xước qua đầu của khỉ đột, nó đủ mạnh để phá hủy mặt trăng của hành tinh này, qua đó gián tiếp khiến chúng trở lại trạng thái nguyên bản. Mặc dù vậy thì sức mạnh của bọn say gian vẫn ao trình hoàn toàn. Ba Đốc là người phát hiện hai mẹ con Granola, ngoại hình không khác biệt quá nhiều so với cả rốt. Mặc dù ăn đạn từ người mẹ nhưng anh cũng không để ý lắm, vì khi nhìn thấy họ, anh lại nhớ tới người vợ và gia đình của mình. Thằng nhóc trong lồng này thì các bạn biết là ai rồi đó. Đột nhiên một tên lính xuất hiện. Hắn thông báo nhiệm vụ đã được hoàn thành, giờ chỉ cần nhận lệnh rút lui là xong. Ba Đốc đợi thằng cu rời khỏi đây, anh phát hiện tín hiệu di chuyển từ khu rừng, đó chính là lão Monaito với hai viên ngọc rồng. Ba Đốc đã cứu cả hai mẹ con Granola. Ông cháu bất ngờ, như vậy có nghĩa là tôi sống sót nhờ vào lòng nhân từ của người say gian, còn tên nhõi kia thì giống y hệt Ba Đốc vậy. Vegeta nói rằng, Ba Đốc chính là bố của Goku. Vậy là lòng nhân từ của ngươi được truyền từ cha ngươi sao? Granola vẫn bực tức, thế còn mẹ của tôi thì sao? Tại sao bà ấy không thể sống sót? Trong lúc Ba Đốc rời đi, lão Monaito muốn cảm ơn anh bằng cách hồi phục vết thương. Cái này mới đấy, tôi không biết người Namek có khả năng kỳ diệu này. Máy dò radar phát hiện ra có vài tên đang ở đây, chúng chính là băng Hitter, đám tạp chủng chuyên môi giới hành tinh. He he, những người Cezean và Namek đã bay màu. Alex sẽ bán hành tinh này cho người Suga với giá cắt cổ, sau đó chia cho bọn Phi-re 10%. Lũ đó chỉ là đám đầu đất cứ mặc chúng thỏa sức giết chóc mà không biết giá trị của hành tinh này như thế nào. Ba Đốc phát hiện lũ này đang có âm mưu phản bội chúa tể Phi-re. Lúc này Granola vừa mới tỉnh dậy, cậu phát hiện ra cái đuôi của tộc say gian nên đã hét lớn lên. Điều này khiến cả băng Hitter chú ý. Ba Đốc nhanh trí lấy chiến áo choàng. Cậu giàn cảnh việc Linh đang tấn công ba người kia, hắn là người của Phi-re sao? Vậy thì làm đi. Ba Đốc chần chừ một lúc, sao vậy tên say gian, đổi ý rồi ư? Thật ra lão Namek này có một năng lực kỳ lạ, có nên test hắn trước khi xử không? Dứt lời thì Alex rút súng bắn trực tiếp vào người mẹ của Granola. Cô ấy đã chết ngay lập tức, rồi tới luôn, giết thằng nhóc và bắt cóc lão Namek đi. Ba Đốc tức giận, anh tung đòn ký nhưng Ga đã tạo ra rào chắn bảo vệ, một vụ nổ lớn diễn ra. Sau làn khói thì Ba Đốc đã mang mọi người đi trốn. Tên say gian đó có vấn đề gì vậy? Hắn còn làm cho Phi-re nữa không? Tụi nó trốn hết mất rồi, mọi người núp lùm một góc. Ba Đốc xin lỗi vì không thể cứu được cô ấy. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Đám Hitter đang truy lùng. Chúng ta đấy, phía này, Ga sẽ tự mình đi giải quyết ba người, trở về thực tại. Đã 40 năm trôi qua, Alex nói rằng Ga đã chiến đấu và cứu một gã say gian. Cục tức này tôi không thể nào nuốt trôi được. Chương 20, lúc này trận chiến giữa Vegeta và Granola đã dừng lại. Bé Điệu nhận được thông báo của Oi, rắc rối rồi Alex, Bí Xanh và hai tên say giam kia đã ngừng đánh nhau. Lão già người Namek xuất hiện và ngăn cuộc chiến cuối cùng. Có lẽ màu đó là Monaito, đáng ra hắn không nên tham gia vào việc này. Vậy có nên đi xử hết tụi nó không? Nghe hay đấy, phải ba thằng ngu đó đã yếu đi rất nhiều kể từ sau trận chiến. Alex ra lệnh cho hai kẻ đi thực hiện nó, trong khi đó hắn sẽ thu thập ngọc rồng và thực hiện điều ước. Đây là Zada dò ngọc rồng và thần chú triệu hồi. Dứt lời thì Ga và bé Điệu rời khỏi đây. Phía này Bí Xanh đang cực kỳ tức giận khi biết Alex mới là kẻ giết mẹ mình. Bí Xanh trách lão Monaito nhưng vẫn để anh làm việc cho bọn Hitter. Cậu phải hiểu đó là cách duy nhất chúng ta sống sót. Bình tĩnh đi Granola, hãy nghe ông ấy nói. Sao ông có thể làm như vậy chứ? Suốt vào chục năm trôi qua, Vegeta nói rằng Ba Đốc là người đã đánh bại Ga, vì vậy nên Bí Xanh và Monaito mới còn sống. Theo rau biết thì Ba Đốc là một chiến binh cấp thấp, không lẽ tên Ga đó yếu đến thế sao? Không đâu, Ga đã từng rất mạnh, đột nhiên bầu trời bỗng sầm tối. Mọi người bất ngờ, nó y như lúc chúng ta triệu hồi rồng thần vậy. Có lẽ nào, ở đâu đó trên hành tinh Cezean, Alex đã thành công triệu hồi rồng thần. Hê hê, vậy là kế hoạch của ta sẽ được hoàn thành ngay thôi. Một lúc sau, trời đã sáng lại, bất chợt Goku và Vegeta cảm nhận được thứ gì đó. Nguồn sức mạnh khổng lồ đó là sao vậy? Nó đang hướng về phía này. Bí Xanh nói đã từng thấy nguồn ki quen thuộc. Sự xuất hiện của kẻ đó khiến không khí trở nên ngộp thở. Bé Điệu và Oi đã xuất hiện, có vẻ như cả đám đều đang ở đây nhỉ? Sao các ngươi dám lừa bọn ta chứ? Hê hê, kế hoạch của bọn ta vẫn ổn, giờ chỉ cần đi dọn xác các ngươi thôi. Cảm ơn đã hợp tác với bọn ta trong thời gian qua nhé Granola, ngươi đã không cho bọn ta lựa chọn khác. Giờ đây hãy diện kiến Ga. Đây mới thực sự là người mạnh nhất vũ trụ, sao chứ? Một kẻ khác. Tên Ga xuất hiện với cơ thể trưởng thành, hắn đã làm gì vậy? Điều mà ông Monaito lo sợ cũng đến. Chúng đã sử dụng ngọc rồng, cái gì chứ? Hành tinh này có ngọc rồng sao? Granola sử dụng nó nên mới mạnh như vậy. Ga giơ tay lên, hắn tạo một laser cắm thẳng xuống mặt đất, sau đó quét qua vị trí của mọi người, mau né đi. Donkey xẻ đôi con phi thuyền, trong nốt nhạc, tên chết tiệt, tàu của ta. Ga tạo ra một cây thương, hắn ném bếp cái xiên que cơ thể của Granola. Giờ cái danh hiệu đó đã thuộc về ta rồi bí xanh, và lại ta cũng chưa bao giờ ưa cái mặt của ngươi cả. Mình anh đã đủ lo cho băng Hitler, không cần đến ngươi. Granola đau đớn, cuối cùng ta đã thoải mái để giết ngươi rồi. Goku định tới giải cứu thì bị siêu năng lực của Ga trói chân. Bốn tảng đá năng khủng khiếp kéo cơ thể cậu xuống, không nhúc nhích được luôn. Ngươi chắc hẳn phải là con của tên Sai Gian, có lẽ thế, tôi đã nghe bọn chúng nói. Đó là lý do ngươi có gương mặt giống hắn ta. Bố ngươi còn sống chứ? Rau hét lớn, toàn bộ tộc Sai Gian đã chết dưới tay Phi-Ze, chỉ một vài người của tộc đã sống sót. Bé Điệu vui vẻ, hợp tác với ta đi, chúng ta sẽ dọn dẹp tên Phi-Ze rác rưởi đó. Son Goku, ngươi và Granola phải chết, cũng như những kẻ có thể cản trở kế hoạch của bọn ta. Ga tạo ra một cây rìu. Vĩnh biệt thế giới này đi. Chuẩn bị toang thì hắn bị tấn công bởi Granola, danh hiệu kẻ mạnh nhất chính là ta. Tên lì đòn chết tiệt, Ga lao tới giã bí xanh như con nẻ. Ta nhớ người là tộc nhân Cezan cuối cùng nhỉ, nhận lấy sự đau đớn này đi. Hắn liên tục tấn công Granola. Ngu dần thật, điều ước của Ga là trở nên mạnh hơn người đấy. Giờ sức mạnh của cậu ấy đã vượt trên mọi sinh vật sống rồi, không ai có thể đánh bại được Ga đâu. Bí xanh bị đánh bay 80 mét. Elec đã thấy ngươi rất có tiềm năng nhưng ta thì không. Cơ thể Granola đang run rẩy. Ông Bonaito hồi phục lại vết thương cho Goku. Ông có thỉnh cầu muốn cả rốt giúp đỡ. Bằng mọi giá hãy cứu Granola. Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy. Bí xanh cố gắng chống trả nhưng anh không thể theo kịp tốc độ của Ga. Hắn dễ dàng né tránh toàn bộ cú đấm. Granola hỏi tại sao lại để anh sống đến giờ. Bọn ta không biết là ba ngươi vẫn còn sống đến tận vài năm sau khi hành tinh Cezan sụp đổ. Ga đỡ lại cú đấm. Hắn bóp nát tay của bí xanh. Vào thời điểm đó ngươi đã tự xây dựng tên tuổi của mình với cái danh thợ săn tiền thưởng. Ga sút ông cháu cực thốn bay 83 mét. Elec bảo sẽ rất lãng phí nếu giết ngươi nên cậu ấy mới tiếp tục thuê ngươi làm việc. Gì chứ? Trong quá khứ, nhìn thấy tiềm năng của bí xanh, một kẻ mưu mô như Elec không muốn lãng phí một nhân tài như vậy. Hắn cũng bịt miệng lão Monaito, vì nếu nói ra thì mạng sống của hai người sẽ không còn nguyên vẹn. Monaito nghĩ ông đã đưa ra một lựa chọn sai lầm, dù sao ông làm vậy cũng chỉ lo cho tính mạng của hai người mà thôi. Ông không có nhiều lựa chọn, nhắc đến chuyện hồi phục thì Go chợt nghĩ ra. Vegeta vẫn còn một viên đậu thần nữa, mặc dù vậy nhưng nó nằm trong áo giáp mà rau đã quăng đi, một vụ nổ lớn xảy ra. Bí xanh bị bắn ra ngoài với cơ thể tàn tạ, cậu ấy không thể đứng dậy rồi, cà rốt đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, cậu kêu Vegeta quay lại tìm áo giáp. Cậu sẽ cố giữ chân hắn, khi đó rau sẽ hồi phục lại toàn bộ sức mạnh, biến lại cái trạng thái quái đản đó và đập thẳng Ga. Quái đản cái quần què, đó là bản ngã tối thượng. Goku chạy tới ngăn cản Ga, mau dừng lại ở đây thôi. Vậy là cái lũ tuyệt chủng chúng mày đã thành bạn bè, cút ra chỗ khác đi, méo phải việc của ngươi đâu. Nếu đã muốn chết như vậy thì ta sẵn sàng. Hắn tính xiên que cà rốt, cậu hóa trạng thái Super Saiyan Blue đỡ lại thanh kiếm. Ông cháu gồng cơ đít phá nát vũ khí, giết ta không dễ vậy đâu. Goku tung sút cực mạnh, Ga dùng khiên chắn thủ thế. Sức mạnh của Goku đã hồi phục đôi chút nhưng chắc chắn cậu không thể giữ được lâu. Cà rốt bắn đòn ki nổ tung mặt đất, Ga dịch chuyển ra phía sau. Thằng ngu này, ngươi nghĩ nó sẽ hiệu quả với ta sao? Hắn cho cà rốt ăn búa cực thốn bay 90 mét, cậu lấy lại thăng bằng, chết tiệt đau quá. Bé Điệu cười đều, sau cùng thì bọn Sai Gian cũng không phải cản trở quá lớn, có lẽ Ga còn không cần đến điều ước để xử lý bọn chúng. Tên Oi phát hiện Vegeta đã biến mất, lúc này Rau đã tìm thấy viên đậu thần cuối cùng. Gojim thì bị Ga giã như một cái mền rách, hắn liên tục tạo ra vũ khí để bón hành cho cà rốt. Ông cháu bị sút dính đất. Mình ghét phải nói ra điều này nhưng cơ thể đã tới giới hạn rồi. Vegeta tiến đến trước Granola, anh cho bí xanh ăn đậu thần, tỉnh dậy và tỏa sáng nào. Ông cháu lập tức hồi phục, bí xanh hỏi chấm, cậu có thể ăn nó và đánh bại tôi, ta không muốn trở thành kẻ hèn nhất như vậy. Hãy giải quyết mối thù này bằng chính sức mạnh của mình đi. Phía xa, Elec vẫn đang cực kỳ thoải mái khi kế hoạch biến Ga trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ đã đúng theo kế hoạch. Khi nào trận chiến kết thúc thì ta sẽ đến, ta không muốn những mảnh vụn rơi vào cốc rượu này. Bên cạnh đó, Elec vẫn có thứ cần phải giải quyết. Bé Điệu tra hỏi lão Monaito vị trí của Vegeta. Lão không nói thì đừng trách bọn ta vô tình đấy. Granola ăn đậu thần hồi phục toàn bộ sức mạnh, anh dịch chuyển tới cứu Monaito. Hai tên nhõi sợ hãi, gì chứ, ngươi vẫn còn đứng được sao? Đơn giản bản hách của ta vẫn còn sử dụng được thôi. Bí xanh đẩy chúng ra xa bay 100 mét dính núi. Tên Ga để ý, sao đây mày thích gì? Năng lượng của ngươi đã được phục hồi, ngươi được chữa trị bằng cách nào vậy? Ông Monaito đưa cho cậu chiếc đeo mắt. Xin lỗi Otamèo, lần này chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại hắn. Granola gồng cơ đít thít cơ mông, bộc phát nguồn ki cực mạnh. Ga bất ngờ, Vegeta từ phía xa cũng tin tưởng bí xanh có thể làm nên điều thần kỳ. Xuống đây đi Ga, ngươi đến đây để đấu với ta mà. Hê hê, nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta chiều. Hắn tiếp đất, sau đó tạo ra hai chiếc khiên. Bé Điệu tức giận, tên khốn Granola, sao hắn có thể hăng hơn bao giờ hết vậy? Mới đây thôi hắn vừa bị đập cho ra bã. Thoải mái đi, chúng ta đều biết gà mạnh nhất, cậu ấy sẽ đem vinh quang về cho chúng ta thôi. Dứt lời thì hai kẻ lao vào tần nhau. Bí Xanh né được cú đấm của gà, anh bắn vô số đòn ki nhưng bị hắn đỡ lại bằng khiên năng lượng. Lũ người CZ An chỉ biết làm thứ trẻ con này thôi à? Gà bay lên trời, hắn phi thẳng xuống mặt đất. Gà tính xiên que gờ Zanola nhưng bị anh đỡ lại. Bí Xanh cướp lấy cây gậy trả đòn hắn. Gà bắn vô số cô nai. Ông nội này là người chơi hệ vũ khí hay sao mà xài toàn hàng nóng vậy? Gờ Zanola đánh bay tất cả ám khí. Ota Mèo nói rằng nhịp tim của ông cháu đang tăng cao, hãy tập trung và giữ bình tĩnh. Ok, tôi hiểu rồi. Gờ Zanola tạo một đòn ki, bất chợt một quả tạ khổng lồ ngay phía trên đầu, nhận lấy nó đi. Gà kích nổ quả bom khiến Bí Xanh ăn trọn đòn ất tách. Tên khốn chết tiệt, vẫn chưa xong đâu. Hàng loạt ám khí vây quanh vụ nổ. Gà tiếp tục tấn công khiến Gờ Zanola không kịp trở tay. Làm khói bụi qua đi, Bí Xanh đã bắt được toàn bộ ám khí. Mấy trò này không còn tác dụng với ta nữa đâu. Goku hỏi Gờ Zanola vẫn cầm cự được phải không? Hắn đang ngang cơ Gà, thậm chí là cong nhỉnh hơn nữa. Trận chiến diễn ra quyết liệt, tên Gà vẫn dùng những vũ khí mà hắn tạo ra để đấu với Bí Xanh. Anh đá hắn lùi lại phía sau, sau đó dịch chuyển tới đấm Gà bay 100m dính đất. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có phải Gà đang bị áp đảo không? Gà chỉ mới vừa lĩnh hội được sức mạnh này thôi, vậy nên có thể hắn vẫn chưa quen với nó. Gờ Zanola tiếp tục bay tới, anh né được thanh kiếm sau đó rút hắn bay lên trời. Khoảng cách sức mạnh này thật rõ ràng, đây là cơ hội của Gờ Zanola, nhưng tại sao tên Gà chỉ chiến đấu dựa vào đống vũ khí đó nhỉ? Chịu, có thể điều ước trở thành có mạnh nhất giúp hắn có được khả năng đó. Ông Monaito nói Gà vẫn luôn sử dụng vũ khí do chính mình tạo ra. Vậy là sao? Phía này, Gà tạo ra ra Sensujiken, Bí Xanh dễ dàng đỡ lại, anh sút hắn một cú thấu xương dính đất. Sao vậy hả? Ngươi chỉ dùng mỗi đám dao dựa đó thôi à? Bé Điệu hiểu ra điều gì đó, Gà muốn đánh bại Gờ Zanola bằng chính sức của mình. Hắn tiếp tục muốn xiên que Bí Xanh, chẳng phải điều ước đó ban cho ngươi sức mạnh sao? Gà không phải không thể dùng được sức mạnh, chỉ là cậu ấy không muốn dùng đến mà thôi. Nếu đây là tất cả những gì ngươi có thì ngươi chết chắc rồi. Gờ Zanola tung đấm, bất ngờ hắn còn không cần né tránh, lớp ki quá dày để có thể vượt qua. Chuyện quái gì vậy? Gà tung một đòn ki cực mạnh thổi bay thân xác của Gờ Zanola. Chết tiệt, ta biết mà, ngươi vẫn chưa sử dụng tới sức mạnh của mình. Với hắn đây như là một sự thất bại, ta đã mong rằng có thể hạ gục ngươi bằng kỹ thuật mà ta đã mài giũa. Bí Xanh bắn vô số đòn ki tấn công Gà, hắn dịch chuyển tức thời ngay trước mặt khiến Goku và Vegeta bất ngờ. Tất cả những kỹ năng mà ngươi lĩnh hội đều là của ta. Gà cho Bí Xanh ăn một đấm thốn đến tận rốn, phụt hết tương cả. Sức mạnh của ta vượt qua cấp độ của ngươi nhiều rồi. Hắn tạo đòn ki đánh bay Gờ Zanola, rau nói trông thứ đó như Hakai vậy. Cậu ấy chưa bao giờ sử dụng đến thứ vũ khí đó. Bí Xanh bay lên trời, chưa bao giờ ta nghĩ rằng có thể hạ gục ngươi nhanh chóng. Tiếp tục đi, cho ta xem kẻ mạnh nhất có thể làm được gì. Anh mày vẫn còn máu chiến lắm. Bí Xanh dịch chuyển qua phía sau tung cú đấm sấm sét nhưng bị Gà đỡ lại. Anh né đòn đá của hắn, sau đó dịch chuyển sút ông cháu như con. Sao vậy Gà, ta tưởng ngươi vừa mạnh miệng lắm mà. Gà bắn đòn ki cực mạnh, trận chiến diễn ra ác liệt. Cả hai người kia đang sử dụng dịch chuyển tức thời, sức mạnh không chênh lệch nhau quá nhiều, thậm chí Gờ Zanola vẫn có phần nhỉnh hơn nữa. Gà phải chống đỡ trước các đợt tấn công, rõ ràng Gà vẫn chưa quen với kỹ thuật này. Tất nhiên hắn đang phô diễn tốc nhưng ta chưa bao giờ thấy ai dùng dịch chuyển tức thời cầu thả như vậy. Gờ Zanola đấm hắn nát hết người, ông cháu bị Gà cốc đầu dính đất, cơ hội để đánh bại Gà là vẫn còn, ta tin Gờ Zanola có thể làm được. Chương 21, trận chiến giữa Gà và Gờ Zanola đang diễn ra căng thẳng. Mặc dù đã dùng ngọc rồng ước mình trở thành kẻ mạnh nhất nhưng Gà vẫn không thể áp đảo được Bí Xanh, ngược lại còn bị vã cho như con. Hắn cực kỳ tức giận, bộc phát nguồn ki rất lớn. Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá. Hắn sử dụng siêu anh hùng hạ cánh vỡ tan mặt đất, các tảng đá văng lên không trung. Gờ Zanola vẫn cực kỳ bình tĩnh. Bá Rô đây mà táp. Gà lao tới tấn công Bí Xanh, anh dịch chuyển né đòn đấm với tốc độ cực nhanh. Hắn bắn tia laser cũng không có tác dụng, thế quái nào mà ta éo thể chạm vào ngươi. Ông cháu liên tục tung các đòn ất tách nhưng đều vô dụng, rõ ràng Gà vẫn chưa thể sử dụng được toàn bộ nguồn năng lượng hắn vừa được ban tặng. Gờ Zanola kích hoạt Hakai làm nổ mọi đất đá xung quanh, vụ nổ lớn xảy ra, tên Gà bị ảnh hưởng sau đó bị Bí Xanh cho ăn sút bay 100m. Thế quái nào chứ, tên Oi nói rằng Gà mạnh hơn thật nhưng kỹ năng chiến đấu lại quá chênh lệch nên khoảng cách sức mạnh không phải vấn đề, vậy chúng ta sử dụng ngọc rồng vô nghĩa rồi sao? Gà sẽ không để mọi chuyện kết thúc thế này đâu. Trận chiến diễn ra căng thẳng phẩy hai bên cân kèo. Mỗi đòn đánh như muốn nổ tung cả hành tinh Cezian. Dẫu vậy Gà đang dần thích nghĩ với khả năng hắn đang có, các nguồn sóng xung kích tỏa ra khắp nơi. Vegeta cũng nhận ra điều này, Gờ Zanola đang phung phí thời gian, ông cháu bị ăn đấm cực thốn lùi lại phía sau. Gà tự tin, lần này thì ngươi phải chết rồi, Hắn lao tới cực nhanh, từ phía xa Granola tạo bản sao sút thẳng cu bay 101m. Ăn đòn đi con, kỹ năng này ta học từ tên Hokage làng lá đấy. Tên chết tiệt này, Bí Xanh tiếp tục tạo ra vô số bản thể. Anh bắn các đòn ki tấn công Ga, Granola vẫn có cơ hội giành chiến thắng phải không? Ga vất vả chống đỡ, hắn bắn tốc độ lao tới đấm Bí Xanh một cú cực thốn. Các bản thể còn lại cũng bị hắn dã như cái mền rách. Những ảo ảnh đó sẽ chia nhỏ sức mạnh của ngươi thôi tên đần. Tất cả Granola đều bay xuống đối chiến. Ngươi đặt cược vào chiêu này đấy à? Đừng có giỡn mặt với ta. Ga tạo ra những đòn laser từ tay xiên que từng tên một. Không thể nào, bị trúng đòn hết rồi. Mấy chiêu thức phân thân vớ vẩn khiến ngươi mù quáng rồi đấy. Bí Xanh bất chợt dịch chuyển trước mặt Ga. Ta chỉ chờ cơ hội cho một màn khai mạc hoành tráng mà thôi. Đây sẽ là kết thúc của ngươi. Cú bắn sấm sét cực mạnh được tung ra, thổi bay Ga 103m dính núi. Hắn rơi xuống biển trong sự sợ hãi của Oi và bé Điệu. Granola đã thấm mệt, nhưng có vẻ những vết thương từ ảo ảnh khiến anh phải chịu thêm sát thương. Vẫn chưa kết thúc đâu, Oi và bé Điệu kéo Ga về bờ. Ở lại với bọn tôi đi, đột nhiên Alex xuất hiện. Sao vậy Ga, chẳng giống cậu chút nào, gì chứ tên đó cũng ở đây ư? Bé Điệu hỏi chấm mặc dù đã trở thành người mạnh nhất nhưng Ga vẫn bị Bí Xanh dã cho tơi bời hoa lá vậy. Không thể phủ nhận cậu ấy là kẻ mạnh nhất hiện tại. Alex giật đứt chiếc vòng của Ga. Trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ chả có ý nghĩa quái gì nếu như sức mạnh trước đó bị phong ấn cả. Ta nghĩ cậu có thể chịu được nó. Hãy giải phóng con thú trong cậu đi, Azil Sua Bao Giát. Điều này đã xảy ra vào 40 năm trước đó. Tên Ga bắt đầu cảm thấy thứ gì đó. Đây là một ý tồi. Khi giải phóng hết bản năng thì cậu ấy sẽ đánh mất bản thân đấy. Chịu đựng đi Ga, cậu đã không còn như xưa nữa. Hắn bất chợt bộc phát nguồn ki cực lớn. Ga dường như đã mất kiểm soát. Hắn bay lên trời, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra. Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy? Nguồn sức mạnh đó từ đâu ra? Hắn điên loạn thật rồi. Lão Monaito nhận ra đây là điều mà ông đã nhìn thấy 40 năm trước. Khi bị ba đốc dồn vào đường cùng, lý trí của Ga đã biến mất và thành như này. Đó là lựa chọn cuối cùng của hắn. Thằng cu bất chợt lao tới tấn công Granola. Anh né được nhưng bị hắn tóm lấy chân. Ông cháu bị hắn cho cạp đất mà ăn, đập cơ thể xuống đất cực mạnh. Áp lực khủng khiếp được sinh ra như muốn thổi bay mọi thứ. Bí Xanh bị ném bay 104m bắn vào trong rừng. Anh chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Ga tiếp tục dí đầu xuống đất. Sức mạnh của Ga hiện tại quá áp đảo. Hắn cuồng loạn như mấy thằng chơi đồ vậy. Bí Xanh bị dí sâu 106m rồi lại bị hắn kéo lên không trung ném dính đất. Cậu ta lại mất trí lần nữa. Chuẩn bị chết đi Granola. Thanh niên bị Ga dã nhức hết người. Cơ thể anh sắp tới giới hạn không thể chống đỡ nữa. Goku hét lớn. Không ổn rồi, cậu ấy sẽ chết. Vegeta hỏi lão Monaito cách ba đốc đánh bại Ga trong hình dạng đó. Đen thay lúc đó ông đã bị bất tỉnh nên chẳng thể nhớ. Bé Điệu và Oi đến gần. Này Ga, phá hủy bất cứ thứ gì nhưng để thứ đó chiếm mất tâm trí là được. Hắn không phân biệt bạn thù, quay sang tấn công hai kẻ kia. Ga lao đầu vào vách núi. Hắn điên loạn và hơn thế nữa. Làm gì đây Alex? Ga sẽ tự hủy hoại bản thân mình mất. Không sao đâu, chiến binh mạnh nhất vũ trụ đáng ra phải là kẻ kiểm soát tâm trí tốt hơn bất kỳ ai. Tên Ga bay lên. Hắn lao tới sút Vegeta cực thốn. Đòn đánh quá bất ngờ khiến rau không thể chống cự. Con lợn mày làm cái quái gì vậy? Hắn tiếp tục giã rau như một cái mền rách nát hết người. Goku lao tới tung đấm nhưng bị hắn đỡ lại. Thằng cu bất chợt hiện ra hình ảnh ba đốc. Trong khoảnh khắc đó hắn bị bố Goku đánh bại. Điều này khiến ông cháu ám ảnh sợ hãi giật ngược về sau. Tiếp đi Ga, nhớ lại tất cả. Cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ thua bất kỳ ai đúng chứ? Bất chợt hắn lấy lại được nhận thức. Cơ bắp đã trở về nguyên bản. Ga tạo cho mình bộ đồ thật đẹp. Được tốt lắm, có vẻ như hắn ta vừa thức tỉnh thứ gì đó. Ga chính thức đã trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Tiếp đi anh bạn, nghiền nát tất cả bọn cản đường chúng ta. Chết tiệt thật, không lẽ nào hắn đã làm chủ được ý thức của mình rồi sao? Giờ chúng ta phải đối mặt với chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Ga trừng mắt, khiến cả hai bất chợt bị thứ gì đó tác động. Cái quái gì vậy? Cơ thể của mình nặng trĩu. Hắn đã sử dụng thứ thần chú nào đó. Chúng Ga phải cùng nhau chống lại hắn thôi, nếu không sẽ bị nghiền nát mất. Kết liễu chúng đi Ga. Đột nhiên Granola dịch chuyển phía sau Alex, ngươi phải trả giá. Ta sẽ không bỏ qua những gì ngươi đã làm đâu. Ga điều khiển Alex dịch chuyển tới một nơi khác, né được cú đấm của Bí Xanh. Không ai dạy ngươi cách phải né tránh kẻ cầm đầu ra à? Ngươi đã giết mẹ của ta, he he, nói thẳng ra là ta đã quyết định giữ lại cái mạng của ngươi đấy. Không chỉ mỗi mẹ ta mà toàn bộ người dân trên hành tinh này đã chết. Bí Xanh tập hợp nguồn ki. Ngươi cảm thấy khó chịu khi nợ ta một mạng à? Ngươi nhận ra bọn ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào đúng không? Ga dịch chuyển tới sút gãy tay ông cháu, Bí Xanh đau đớn tột độ. Ga bắn tia laser mù hai mắt của Granola. Không thể nào, Alex cười đều, ta rất cảm ơn những gì ngươi đã làm cho bọn ta. Giờ thì không còn gì nữa rồi, sớm về đoàn tụ với mẹ nhé. Granola bị ăn đạn nát người trong sự bất ngờ của Goku Vegeta, thật là mất thời gian đấy. Có phiền khi tôi giết hắn không Ga? Tôi cũng không ưa hắn chút nào. Goku rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Bất chợt Vegeta truyền phần ki còn lại cho ông cháu. Gì thế này? Sao cậu lại làm vậy chứ Rau? Sức lực cuối cùng của ta đấy, sử dụng cho khéo vào. Như vậy đỡ hơn là chết chung. Ngươi vẫn có thể chiến đấu nên hãy làm gì với tên cặn bã đó đi. Tên Ga cảm ơn Alex. Hắn từng bị thế này một lần và không nghĩ rằng có thể kiểm soát được sức mạnh đó. Vậy là đủ rồi. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì giúp băng Hitter mạnh lên. Bên cạnh đó thì việc của cậu vẫn chưa xong đâu. Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Kết liễu chúng sớm thôi. Goku kích hoạt Super Saiyan Blue. Cậu bay lên tung một sút cực mạnh đá bay hắn xuống đất. Ngươi phá được thần chú của ta đấy à? Khá lắm. Cà rốt tập trung tinh thần. Cậu đưa bản năng vô cực vào trạng thái này. Ta không có lý do để chiến đấu với ngươi. Nên ngươi hãy rời khỏi hành tinh này được chứ? Ga cười đều. Bình tĩnh nhỉ. Ngươi không tức giận vì cái chết của Gargano là à? Tức giận sẽ làm chuyển động của ta lộn xộn hơn mà thôi. Tên Alex nói rằng, giờ kế hoạch của bọn ta ngươi đã biết, không có lý do gì để ngươi có thể sống cả. Cầu xin thì cũng không được sống đâu. Ga chỉ tay xuống, một tấm kim loại đầy gai nhọn rơi từ trên xuống. Cà rốt kịp thời tránh. Hắn tiếp tục tạo ra sức ép khiến Goku phải đạt tới giới hạn. Ông cháu thoát ra ngoài, vô số tấm kim loại bao quanh. Tên chết tiệt này, ngươi chỉ có những chiêu thức đơn giản vậy thôi sao? Mãi rô đây mà húp. Ga ngước nhìn xa xăm đến thành phố hoang tàn. Hắn điều khiển toàn bộ đất đá tấn công Goku. Cà rốt trong trạng thái bản năng vô cực và siêu Saiyan Blue vẫn có thể né tránh tất cả. Một con tàu đi qua xiên. Chúng ông cháu, bé điệu bất ngờ khi Ga đã trở thành dị nhân điều khiển vạn vật. Goku nhảy lên toa tàu, cảm ơn vì đã khiến ta hài lòng về mấy món tài thuật mới của ta. Chỉ là test một chút mà thôi, ta chưa mong đợi nó đủ để giết ngươi đâu. Nhào vô đây, cho ta thấy sức mạnh của ngươi. Trên danh nghĩa là con trai của tên Saiyan chết tiệt kia, Cà rốt lao tới tấn công Ga. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, những cú đấm dễ dàng bị né tránh. Bá vô đây mà húp. Ga cho ông cháu ăn một đấm thấu xương. Hắn tóm cổ Goku. Ta thậm chí không thấy một chút máu lửa nào từ cách chiến đấu của ngươi. Cà rốt hất hắn ra phía sau. Cậu tạo đòn ki định tấn công thì một con tàu khác lao vô ông cháu. Vegeta đang quan sát trận chiến phía dưới. Thằng cu đó đang làm cái gì vậy? Nói về chiến đấu thì độ quyết liệt của cha ngươi không giống một ai khác. Ta không cảm thấy điều đó ở ngươi. Cà rốt dịch chuyển đấm nát con tàu. Ga tiếp tục nói. Ngươi có thật sự là con trai của hắn không vậy? Goku giải thích đã quên toàn bộ ký ức trong quá khứ. Vậy nên sự máu chiến của người Saiyan trong cậu đã không còn. Nếu vậy thì đừng hòng ta thua ngươi nhé. Ga điều khiển con tàu cao lao xuống biển. Xoáy nước lớn được tạo ra. Thằng lợn này xài siêu năng lực ghê gớm quá. Hắn bóp nghẹt Goku trong bất lực. Việc ngươi không thở được dưới nước khiến ngươi đau đớn à? Đúng là yếu đuối. Làm ngươi ngạt thở có phải một cái chết đáng thương hại không? Cà rốt cố gắng vùng vẫy. Cậu bắn đòn ki nhưng bị Ga đỡ lại. Hắn trả lại khiến ông cháu ăn trọn đòn ất tách cực mạnh thổi tung mặt nước. Chết tiệt thật, Cà rốt chưa thể nghĩ ra cách để đánh bại thằng cu này. Ga nhìn về phía xa, hắn nhận ra lý do mà bọn Goku có thể hồi phục sau một trận đánh dài như vậy. Lão Monaito đang ra sức cứu Gargano-la, ta không cho phép bất kỳ ai chết trước mặt mình nữa. Cà rốt ngạc nhiên, cậu ấy vẫn chưa chết sao, tên giả dơ đó, hắn sẽ là kẻ phải chết đầu tiên. Ga lao tới định kết liễu ông thì Goku ngăn lại, ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Nani, ông cháu dùng dịch chuyển tức thời biến mất khỏi đây, tại một hành tinh nào đó. Zako đang đi shopping, một chiến binh ưu tú như mình lại phải đi giúp ông lão lắp lại cái bóng đá. Goku và Ga dịch chuyển tới đây. What the hell, là cậu đấy à Goku? Chào nhé thanh niên. Ga tức giận, ngươi biến ta đi đâu thế này? He he, giờ thì đừng hòng có chuyện quay lại hành tinh Saiyan nhé. Ta rất tự tin vào kỹ thuật dịch chuyển tức thời của mình. Mạnh miếng lắm, ngươi nghĩ có thể giỏi hơn ta sao? Ga bắn tốc độ cực hạn tấn công Goku, cậu dịch chuyển né đòn dễ dàng. Hắn tung cú sút cực mạnh khiến ông cháu phải chống đỡ. Sóng xung kích thổi bay tất cả mọi thứ. Khá lắm, có giỏi thì đuổi theo ta xem. Cà rốt tiếp tục dịch chuyển tức thời câu kéo thêm thời gian cho ông Monaito phục hồi sức mạnh cho Gargano-la. Chương 22, trận chiến giữa Goku và Ga đang diễn ra căng thẳng ở đâu đó tại một tiểu hành tinh. Cà rốt dịch chuyển tức thời đến đây. Ga tung sút cực mạnh nhưng bị ông cháu đỡ lại. Đội tuần tra ngân hà bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cú đá khiến cánh tay của Goku ướm máu. Ga liên tục tấn công dồn dập. Sao vậy, ngươi chỉ biết né đòn thôi à? Cà rốt dịch chuyển tức thời kéo hắn sang các hành tinh trên toàn vũ trụ. Tên chết tiệt này, ngươi tính làm vậy đến bao giờ đây? Đến bao giờ ngươi chịu thua cuộc thì thôi, đừng có nghĩ đến việc chạy thoát. Nhìn sang kia đi, xe chở rác đổ thẳng vô người Ga. Hắn đứng dậy với cơ thể nhầy nhụa. Goku cười đều, ra con sông đằng kia mà gột rửa tâm hồn của ngươi đi, ta không phiền đâu nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu sau. Ga tức giận, hắn lao tới đấm Goku. Cậu lại dịch chuyển tức thời cho hắn rơi vào bồn tắm của vua ngân hà. Tắm cho sạch đi rồi làm gì thì làm. Trên hành tinh Saiyan, lão Monaito chưa thể hồi phục hoàn toàn cho Gargano-la vì vết thương quá nặng. Alex và đồng bọn cũng chẳng biết hai người kia đang ở đâu. Vegeta cảm nhận được ki của Kazod, anh biết ông cháu đang câu giờ khi liên tục nhảy từ hành tinh này qua hành tinh khác. Alex ra lệnh xác định vị trí của Ga bằng máy theo dõi của bọn chúng tại nhà tù thiên hà. Ga tung sút cực mạnh khiến Goku bay 20 mét dính đất, quản ngục bất ngờ, dừng cái trò ngu xuẩn này lại. He he, vậy là ngươi đã thừa nhận ta hơn ngươi ở khoản dịch chuyển tức thời nhỉ? Vẫn còn lải nhải điều đó sao khỉ khô chết tiệt. Tên Mon Lonton phát hiện, kia không phải là đứa em bé nhỏ của băng Hitter sao, rõ ràng hắn ta hồi trước từng là một đứa con nít. Hello nhóc con, nhớ ta không, có vẻ ngươi và tên cà rốt kia có xích mích. Mau giải thoát cho ta rồi chúng ta sẽ tần hắn. Lũ cặn bã từ băng xa Ganbo, ta cần quái gì sự giúp đỡ từ ngươi, thằng nhóc vênh vào, gấu xàm nói hồi trước nhìn thấy anh chú còn sợ són đái ra quần. Ta méo có són đái nhé, đúng quần ngươi ướt sũng rồi kìa, ngươi kiểu như anh trai ơi em sợ quá, cứu em với. Ga tức giận, ta nhắc lại ta éo có són đái gì hết, thế vùng nước hồi trước ta thấy là gì vậy, bộ nhà ngươi khóc bằng háng à, bố éo đái dầm nhé, lúc đó ta chỉ buồn tẻ chút thôi. Goku cũng hùa theo vì cậu có thể câu thêm chút thời gian nữa. Phía này, Oi đang theo dõi vị trí của Ga, hắn biết cả hai đang trong nhà tù thiên hà, Goku và Ga lại dịch chuyển tức thời. Đến đâu đó, Kazod khích đều Ga rằng hắn còn mạnh hơn cả Alex, cớ sao gì phải nghe theo lệnh tên đó chứ, ta mưu cầu sức mạnh chỉ để phục vụ cho nhu cầu của Alex, ta tuân lệnh hắn để biến. Băng Hitter trở thành một tổ chức tối cao trong vũ trụ, chết đi tên đáng ghét, Kazod né tránh các đòn ki, hiểu rồi, vậy là ngươi luôn dành sự tôn trọng cho anh mình hả, ta đã từng. Là đứa yếu kém nhất bọn nhưng Alex đã khiến ta chạm đến ngưỡng sức mạnh này, he he chắc chứ, để xem ngươi còn phục tùng hắn được bao lâu, trước đây anh trai ta cũng suýt giết ta đấy, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Ở phía này, tên Alex quan tâm chi dân đến những kẻ còn lại, chúng đều thân tàn ma dại hết rồi. Đến lúc xử bọn chúng, ông Monaito đang hết sức hồi phục cho Granola, ngoài ngân hà, Goku và Ga tung đòn ki đối chiến. Rõ ràng sức mạnh của cậu không thể nào so bì với hắn được, ông cháu dịch chuyển né đòn attack xuyên thủng cả hành tinh. Cậu trốn lên phi thuyền, đôi tay run rẩy ướm máu, nếu cứ như này thì sức lực sẽ suy giảm và bị giết mất. Tên Ga chuẩn bị xiên que ông cháu thì Goku lại dịch chuyển tức thời, tên chết tiệt này, ngươi lại tính đi đâu đây? Đâu đó tại Việt Nam, Whis đang trốn bi rớt đi dã ngoại. Hai ông cháu kia bất ngờ dịch chuyển đến đây, à há, thật may là tôi có thể cảm nhận ki của ngài. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Tên nhõi nào kia, thầy ta đó, tình cờ là một thiên sứ luôn, tôi nhờ ngài chăm sóc tên này một lúc nhé. Gặp lại sau Ga, Kazod dịch chuyển tức thời quay lại tàu, sau đó một mạch quay trở lại hành tinh Cezean, đúng lúc thì Oi và bé Điệu chuẩn bị tấn công lão Monaito. Tên Ga chưa thể cảm nhận khí của Kazod, hắn ta đâu rồi? Whis nói cậu ấy đã trở về hành tinh Cezean rồi, nó ở đông đấy. Thế là ông cháu bắn tốc độ phóng tới đó, Goku dìu Ga đứng dậy, Ga sẽ nhanh chóng đến thôi, tôi đã câu thêm chút thời gian rồi, cùng di chuyển tới nơi an toàn nào. Otamel lái xe điện Jinfast chở Vegeta tới. Lên thôi các người anh em, chúng ta sẽ trốn tạm thời ở nhà của lão Monaito. Goku ngạc nhiên, cậu kính mắt của Granola đó à, bé Điệu phát hiện tụi kia đang bỏ trốn. Alex nói rằng dù tên Kazod có yếu đến mấy thì hắn cũng dư sức xử tất cả chúng ta. Chúng ta nên đợi Ga quay lại thôi, Kazod được Whis thông báo, tên Ga sẽ nhanh chóng bay tới hành tinh Cezean. Khoảng chừng 20 phút nữa thôi, Whis hỏi thêm rằng việc luyện tập bản năng vô cực của ông cháu đến đâu. Tất nhiên thanh niên vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể cả. Cậu không thể giữ cho cơ thể tâm lặng như nước được, cũng dễ hiểu vì dạng sống của Whis khác hoàn toàn. Nếu muốn phát triển thêm sức mạnh thì đó dựa hoàn toàn vào khả năng của Kazod, lắng nghe giọng nói bên trong xem nó muốn gì. Đang nói chuyện thì ông Monaito có điều muốn thỉnh, tôi có cái này cần phải cho cậu biết, gì vậy? Mọi người đến nơi trú ẩn, Granola được đưa lên giường nghỉ ngơi, lão Monaito lấy máy đo sức mạnh cũ kỹ, chính ba đốc đã để lại nó ở đây. Vegeta test thử. Nó vẫn còn dữ liệu âm thanh, Monaito đã giữ nó trong 40 năm nhưng chưa lần nào có thể khởi động được nó cả. Trong đó có thể là dữ liệu chống lại tên Ga, chúng ta cần tìm ra cách mà Ba Đốc từng giành chiến thắng trước Ga, Otamel có thể sửa chữa lại nó ngay và luôn. Lúc này tên Ga đang bắn tốc độ bàn thờ, bé Điệu đã phát hiện ra hắn, chỉ còn vài phút nữa thôi. Otamel đã sửa chữa thành công, tiếng nói của Ba Đốc cất lên, tôi sẽ cầm chân Ga, nghe tôi đây Monaito phải hai người nhất định phải sống sót, nghe đến đây. Goku bất chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhớ lại thời khắc mà cha mẹ từ biệt cậu rời khỏi hành tinh Saiyan, đó chính là câu con nhất định phải sống sót. Bản năng của Goku đang dần được lấy lại 40 năm trước, để giành giật sự sống cho bản thân và cứu tính mạng của lão Monaito và Granola. Ba Đốc sẵn sàng chiến đấu với Ga, ông lao tới đấm thằng nhỏ bay dính đất, Ga lấy lại thăng bằng, hắn không nghĩ một kẻ mạnh lại xuất hiện ở trên hành tinh này, năng lực chiến đấu đáng quan ngại đấy. Ta cứ tưởng chỉ mấy tên nhãi nhép mới được gửi xuống hành tinh này. Ba Đốc áp sát tấn công, Ga tạo đòn ki ném về phía ông nhưng đã bị đánh bay. Ông bay đến cho hắn ăn một đấm cực mạnh, sau đó đá thẳng cu 60 mét dính đất. Hê hê, khá chắc là đòn đó chưa đủ để hạ gục ngươi. Ba Đốc hạ cánh, Monaito, nhân cơ hội này hãy chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. tôi sẽ cầm chân Ga, nghe tôi đây, nhất định hai người phải sống đấy. Ga bay lên trời. Đừng hòng thoát được ta nhé, gì chứ không có một vết xước sao, tên quái vật, ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, ta không để Alex thất vọng về mình được. Ga tạo ra vũ khí, ông Monaito rất cảm kích. Lòng nhân từ của Ba Đốc, đây là số phận của chúng tôi, cậu đã làm đủ rồi, không có lý do gì cậu phải hy sinh ở đây cả. He he, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ nhưng số phận của người say gian không còn dài đâu, ý ngươi là gì chứ, chả có gì to tát đâu, ta chỉ nghe kể lại từ Alex mà thôi. Anh mày nghe chán những lời tào lao đó rồi, chỉ có các ngươi mới là thứ không thể sống sót. Ba Đốc bắn đòn ki tấn công Ga, hắn nhảy lên giã cây chùy vào đầu Ba Đốc, ông cháu đau đớn tột độ. Tên chết tiệt, ông cầm nắm lấy vũ khí đáp hắn bay 100m, nghe này, đây là trận chiến của tôi, hai người đang cản đường đấy, mau rời khỏi đây nhanh lên. Ba Đốc bắn tốc độ lao tới Ga, mấy cú đó của ngươi chỉ như mũi đốt inox mà thôi, ta thấy đủ rồi. Hắn bộc phát nguồn ki cực mạnh thiêu cháy cơ thể Ba Đốc. Ta không thể phung phí thêm thời gian với ngươi nữa, ngươi có phiền khi ta giải phóng một chút bản chất thật của mình chứ? Bên trong căn nhà, lão Monaito nắm giữ hai viên ngọc rồng Namek. Sử dụng ngọc rồng cho lợi ích của bản thân là điều cấm kỵ, nhưng nó sẽ không sao nếu ta ước cho ai đó ở hành tinh khác. Ba Đốc bị đấm bay 70 mét dính đất. Chết tiệt, vậy là ngươi có sức mạnh tiềm ẩn sao? Chuyện này vượt xa sự mong đợi của ta đấy, ta e rằng ngươi đã thua rồi. Được lắm, ta cảm thấy phấn khích rồi đây. Dứt lời, Tiga sút Ba Đốc như con đẻ, giờ này vẫn còn mạnh miệng cơ đấy. Hắn cốc đầu ông bay 80 mét dính núi. Phía xa, rồng thần đã xuất hiện. Ông Monaito ước hãy đưa Ba Đốc trở về hành tinh say ra. Ga tiếp tục tẩn bố của cà rốt như con đẻ. Ngươi giai đòn đấy tên khỉ này. Đột nhiên giọng nói của rồng thần xuất hiện trong đầu Ba Đốc. Nó nói chỉ cần ông đồng ý thì sẽ đưa ông quay trở lại hành tinh say gian, nhưng Ba Đốc đã từ chối thẳng thừng. Người say giam thà chết còn hơn bỏ trốn trước kẻ địch. Ông lao tới đấm một cú cực mạnh đẩy lùi Ga. Tên đáng ghét, những đòn này chỉ như mũi dĩn mà thôi. Ga sút ông lên trời, như ta đã nói ba nãy. Ông Monaito liên lạc với Ba Đốc. Ông cố gắng khuyên bố của Goku nhưng anh không chịu. Tôi sẽ rời đi cho đến khi hạ gục hắn. Được rồi, nếu đã vậy thì ước nguyện của cậu hiện tại là gì, hãy nói đi. Ba Đốc nói rằng mong con trai của anh lớn lên thật mạnh mẽ. Dứt lời thì ông cháu lao vào tần nhau với Ga. Băng Hitter đang theo dõi cuộc chiến, có vẻ như Ga đã gặp phải đối thủ xứng tầm thì phải. Hai viên ngọc rồng đã thực hiện xong điều ước và bay rải rác ở hành tinh này. Ga tung đòn ki tấn công Ba Đốc, anh chỉ còn cách né tránh, nhưng vô số đòn thì bắt buộc phải chống đỡ nó. Một vụ nổ lớn xảy ra, tên Ga bắt đầu mệt mỏi, Ba Đốc đã gục xuống đất, ngươi làm ta bực rồi đấy. Hắn cầm đuôi Ba Đốc đập anh xuống đất, sau đó sút đứt đuôi ông cháu, vậy là hết biến hình rồi nhé. Kết thúc rồi, Ga tạo ra một cây thương, hắn tính xiên que Ba Đốc thì đột nhiên ông Monaito đến đỡ đòn. Cây thương xiên qua vai khiến máu chảy đầm đìa, giờ tôi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Granola. Ga cực kỳ tức giận, ta đã tốn quá nhiều thời gian cho hai người. Hắn bộc phát nguồn ki cực mạnh, chính là trạng thái cuồng loạn chừng chiến với Granola. Hắn lao tới với tốc độ cực nhanh tấn công Ba Đốc, hai người bay 500 mét dính đất. Ông Monaito đã bị thương nặng, Ga bóp cổ anh xách lên như dế. Tên Namek ngươi cố bảo vệ đã đi đời, ta sẽ sớm giết ngươi và cả tên nhóc đó. Ba Đốc tạo đòn ki lớn từ lòng bàn tay, anh mày C không chết dễ dàng như vậy đâu, vụ nổ lớn xảy ra. Ông già của Goku bắp sức mạnh giã thằng Ga như một cái mền rách, sút hắn bay 600 mét dính núi. Ngươi đang hy vọng điều gì vậy? Sao phải đánh một trận đấu ngươi không thể thắng chứ? Hay ngươi đang cố chuộc lỗi trước khi chết? Chuộc lại tất cả mọi lỗi lầm đã gây ra bằng cách bảo vệ một đứa trẻ. Ngươi sai rồi, tên đáng chết. Ga lao tới, Ba Đốc bộc lộ nguồn ki vàng từ cơ thể. Anh đỡ lại cú đấm của Ga một cách dễ dàng. Để ta nói cho ngươi biết, trong một trận chiến sinh tử, một thằng ngu sẽ chỉ nghĩ về chiến thắng mà thôi. Ba Đốc tung đòn ki cực mạnh nổ cả khi dừng. Thân thể Ga đã bị thương vô cùng nặng. Sao ngươi dám? Người dây gian không hề có sức mạnh nào khác ngoài khỉ đột cả. Đúng là tên khó chịu. Chúng ta đều mạnh lên mỗi khi vượt qua giới hạn. Ta mới là kẻ đại diện cho một giới hạn mà không say gian nào có thể vượt qua. Ga bắt đầu mất kiểm soát điên dại. Nhân cơ hội Ba Đốc tiếp tục giã thằng cu như con đẻ. Sức mạnh của ngươi chỉ đến thế này thôi nhóc con. Tên Alex đang quan sát trận chiến này. Có lẽ cậu ta quá chủ quan rồi. Đây sẽ là kết thúc cho ngươi. Ba Đốc tung đòn ki cực mạnh khiến Ga ăn trọn đòn ất tách. Một vụ nổ lớn xảy ra. Cuối cùng ba của Goku đã đánh bại được Ga. Ông cháu nằm đất siêu cấp cute. Ba Đốc cũng không còn sức mạnh để đứng vững nữa. Ta không nghĩ cậu lại mất kiểm soát thế này. Còn với ngươi, có lẽ ta sẽ thay Ga xử ngươi tại đây. Chết đi. Alex bắn đạn xuyên qua tay của Ba Đốc. Ông may mắn rơi xuống vực. Đúng lúc này Alex nhận thông báo tàu của Fize đang tới. Hắn vác xác của Ga về tàu. Ông Monaito lúc này đã tỉnh dậy. Ông bắt đầu hồi phục sức lực cho Ba Đốc. Chương 23. Trận chiến giữa Ga và Ba Đốc đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về bố của Goku. Dữ liệu âm thanh đã hết. Ông Monaito nói rằng sau khi hồi phục toàn bộ sức mạnh thì Ba Đốc đã rời khỏi hành tinh này. Chiếc kính đo sức mạnh là vật kỷ niệm duy nhất ông ấy để lại. Cà rốt lúc này bắt đầu nhớ lại toàn bộ ký ức khi cậu còn là đứa trẻ sơ sinh. Khi đó mới mắt nhắm mắt mở, ông cháu đã nhìn thấy ba mẹ đang nhìn cậu và tự hào. Thời gian trong bình dưỡng sinh là không dài nhưng ký ức đó là đủ để Goku nhớ lại nguồn gốc của mình. Vào thời gian hành tinh Saiyan sắp bị Frieza tận diệt, ba mẹ của cậu đã gửi phi thuyền của cậu tới trái đất, mong thanh niên có thể sống sót. Kazuha nói rằng có vẻ như đã hiểu về niềm kiêu hãnh của một Saiyan là như thế nào, cậu đã tìm lại được nó. Cùng với gương mặt của người cha ba đốc, sức mạnh thật sự của người Saiyan, ngay cả Vegeta cũng lãng quên nó, gánh nặng của anh không đến từ tội lỗi của người Saiyan, mà là niềm kiêu hãnh của chính anh. Do khó chịu tại sao kẻ khiến anh nhận ra điều đó lại là cha Goku chứ? Niềm kiêu hãnh của một người không phải là dằn vặt về lỗi lầm trong quá khứ, cũng không phải là sự trả thù, đó là chấp nhận con người thật và luôn giữ lòng tin, bộ tộc nào cũng vậy. Lão Bonaito biến hai bộ giáp cho hai người, lúc này Ga đang bắn tốc độ đến hành tinh Cezean, tìm thấy các ngươi rồi, hắn dùng siêu anh hùng hạ cánh nát mặt đất. Không thoát được đâu đám Saiyan, tên Oi báo Ga đã quay trở lại, Alex ra lệnh cho phi thuyền đến gần trận chiến. Oi đến gần Alex, hắn nói rằng nên nhanh chóng kết thúc chuyện này, Alex vẫn đang đợi thông tin. Lúc này từ trong phi thuyền, Goku và Vegeta bước ra với vẻ mặt không sợ hãi. Sau đấy, ta nghĩ các ngươi sẽ co giò chạy chứ, mạnh miệng lắm, ta quay lại để dần hai tên nhãi các ngươi ra bã đây, do muốn hạ gục tên này ngay cả khi phải bỏ mạng, ai lại để cậu tận hưởng một mình chứ. Vậy thì chiến đấu cùng nhau đi, nhất định chúng ta sẽ đánh bại hắn, trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ. Hai người bộc phát nguồn ki cực mạnh tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất, bản năng vô cực hoàn hảo và bản ngã tối thượng. Cột năng lượng tỏa ra thổi bay mọi thứ xung quanh, hãy chiêm ngưỡng nó lần cuối trước khi thất bại đi. Ga bất ngờ, thứ sức mạnh này khủng khiếp quá. Bé điệu sợ hãi, chúng lại biến hình đấy à? Tên Goku đó dùng bản năng vô cực, còn Vegeta dùng bản ngã tối thượng, tụi ngươi muốn chơi hội đồng ta đấy à? Đúng như ta nghĩ, lũ Saiyan đều ngu ngốc và vô tri, các ngươi nên hiểu rằng giam ba cái trò đó không đủ để níu giữ khoảng cách giữa chúng ta đâu, đừng có ảo tưởng, kèo này bọn anh thắng chắc rồi, khao khát giành chiến thắng tuyệt đối giờ đang sôi sục trong bọn ta. Dứt lời thì hai chiến binh lao lên, nhận lấy trái đắng từ tộc Saiyan đi, mãi dô đây anh cân hết, Ga đỡ lại đòn tấn công dễ như bơn. Đúng như ta dự đoán, Goku tung sút cực mạnh, Vegeta cũng tương tự, đều bị hắn né tránh, đi chết đi tên đáng ghét, dao đấm nát mặt đất. Goku dịch chuyển theo Ga, cậu đối chiến với hắn, do không chịu thua, ông cháu bay lên tung cú đá sấm sét. Sự tự tin cùng với kỹ năng tấn công liên tục dồn ép Ga, khiến hắn vất vả chống đỡ, thanh niên bắn đòn ki thổi bay Vegeta xuống đất, sau đó hắn giã vào mỏ Goku phẩy hai người lấy lại thăng bằng tiếp tục lao lên, không dễ đánh bại bọn ta như vậy đâu, nhận lấy này. Lũ chết tiệt, vẫn còn ngoan cố đến vậy, bọn mày không biết khi nào nên từ bỏ à, Ga đáp đất. Hắn tạo đòn ki cực mạnh tấn công Goku và Vegeta phẩy hai ông cháu né kịp lúc, cả hai nhảy lên tung đòn tất sát Final Kamehameha. Ga dịch chuyển tức thời, hắn tạo ra vũ khí từ phía sau Vegeta, cho thanh niên ăn một cốc vô đầu bay dính đất. Goku cũng không thể tránh toàn bộ vì tốc độ của hắn quá nhanh, cậu bị Ga đá nát người đừng có tự mãn lũ khỉ Saiyan. Phía sau, Giao tạo ra một đòn Hakai, tránh ra nào Kakarot. Đây là chiêu thức của thần hủy diệt, có thể quét sạch đám người phàm đó. Nếu như tự nhận mình mạnh nhất vũ trụ thì thử đòn này của ta xem. Giao ném đòn Attack cực mạnh tấn công Ga. Nani, Kazot nhân cơ hội dịch chuyển tức thời rời khỏi đây. Dương mắt mà nhìn ta đánh bay nó này, Ga tạo ra một cái khiên. Hắn gồng cơ nách thiết cơ mông ngăn chặn đòn tấn công, Goku dịch chuyển bên cạnh Vegeta. Cả hai người cùng dồn sức đẩy Ga, lũ chết tiệt, còn lâu ta mới bị đánh bại bởi đòn rẻ rách này. Nguồn ki phát ra khủng khiếp, bé điệu lo sợ Ga đang bị thất thế trước hai tên Saiyan. Alex không hề e sợ, yên tâm đi, Ga sẽ ổn thôi. Điều ước của ta giúp cậu ấy trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ rồi, chúng ta chỉ nên quan sát trận chiến này thôi. Phí này, Goku và Vegeta chưa thể đánh bại được hắn. Ga đang ngày càng bộc lộ toàn hộ sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, đòn ki bị đẩy lùi. Chết tiệt, chúng ta đang thua, nó không có tác dụng gì với hắn sao? Giao bất ngờ nhảy lên, để lại một mình Go chim còng lưng chống đỡ. Vegeta định đấm thẳng cu nhưng lại bị hắn giã thấu xương. Hắn tóm đầu anh tung liên hoàn đấm nát hết người, biến đi tên Saiyan rác rưởi, ông cháu bị đấm dính núi. Ga bước lại gần, sao hả nhãi danh, ngươi mất khá nhiều máu rồi đó, vẫn còn mơ mộng về chiến thắng sao? Hê hê, tại sao lại không chứ, xuống suối vàng là lại nhảy đi. Lúc này, Goku không thể ngăn chặn được đòn Attack. Phía sau là thành phố của người Suga, không thể để nó bị phá hủy được. Kazot gồng cơ nách đẩy bay nó lên trời. Cậu tính dịch chuyển cứu Vegeta thì đột nhiên ông cháu giã vào mỏ hắn một cú siêu thốn, thứ sâu bọ. Ngươi vừa giở trò gì vậy hả? Sao ngươi có thể di chuyển được? Chấn thương không khác nào là nguồn năng lượng đối với ta. Giao vẩy máu xuống đất, ngươi có biết đó có nghĩa là gì không? Đánh ta chỉ khiến ta mạnh hơn mà thôi, tổn thương có thể cho anh sức mạnh, còn chú thì éo. Sau đây, có muốn làm cho ta mạnh hơn nữa không? Ga tức giận, hắn lao tới cho Rau ăn đấm cực thốn. Cút đi tên chết dẫm, lời nói của ngươi khiến ta phát ói. Rau bị dã nhức hết người, anh phục tương cả. Có lẽ ta nên giết ngươi bằng một đòn là xong. Bất chợt Ga bị Vegeta đấm thấu xương. Cảm ơn vì đã tiếp sức cho ta, tên sâu bọ này, mày vẫn chúa chịu bỏ cuộc à? Cái thứ bản ngã vô cực chỉ là trò trẻ con với ta. Hắn sút Rau lùi lại 20 mét, sau đó dùng siêu năng lực kéo Rau lên trời, dã ông cháu như một cái mền rách. Nhà ngươi chỉ có thể chịu đòn và chẳng làm được gì hơn, sức mạnh quá áp đảo là thứ không thể sạt lấp ở đây. Hắn có thể sử dụng cả dịch chuyển tức thời lên người khác. Goku định tới giúp thì Vegeta ngăn lại, đủ rồi Kakarot, anh bị sút bay 30 mét, cơ thể run rẩy đầm đìa máu. Với mấy đòn này sẽ khiến cho bản ngã vô cực của ta được phát triển, còn cái bản năng vô cực của ngươi thì sao, trông không có vẻ gì là khác trước đây cả. Mau tìm ra cách phát huy nó đi, từ giờ cho tới lúc đó, hắn chính là của ta. Bất chợt Vegeta lao tới thiết đầu công Ga, anh đấm hắn bay 40 mét, Goku rời khỏi trận chiến. Cậu muốn thực sự phát triển bản năng vô cực của mình theo một hướng khác. Thanh niên tắt trạng thái này, tập trung tinh thần suy nghĩ. Rau vẫn bị ăn hành thay cơm, chấm dứt cuộc chiến này thôi. Quá đủ cho kỹ năng điên rồ đó rồi đấy. Vegeta tiếp tục đứng dậy mặc dù cơ thể anh rất tàn tạ. Đủ ư, làm éo có chuyện đó. Ga lao tới tung một đấm cực mạnh vào bên sườn chua ngọt. Hắn dã anh như con đẻ, tên khốn dai như đỉa này, nạp cạt 20.000 cú đấm sấm sét, Rau lại nằm đất. Đừng hòng đứng dậy được, ta bảo rồi, ta không bị ràng buộc bởi giới hạn của bản thân. Vegeta lao lên định tẩn thằng Ga, hắn sợ hãi phải giơ hai tay ra đỡ, nhưng bất ngờ thay cơ thể của Rau đã không thể cử động được nữa, anh mất nhận thức và gục xuống đất. Giới hạn của sức chịu đựng chỉ đến đây mà thôi. He, ta biết ngay mà, kỹ thuật này gây hại cho bản thân. Ga tạo ra một thanh kiếm, sự kết thúc ngu xuẩn của một sai gian, chuẩn bị toang thì một lớp rào chắn bảo vệ được tạo ra xung quanh Rau. Đó là của Goku, cậu điều khiển cơ thể Rau tới chỗ an toàn. Ngươi định làm gì vậy? Ga bắn vô số đòn ki tấn công cả hai, nhưng đều không vượt qua được lớp rào chắn. Nam Mô A Di Đà Phật, định núp sau thứ đó mãi à? Ra đây để ta có thể giết ngươi nào? Đây là lựa chọn duy nhất của Goku, phải thử mới biết. Được, sắp chết đến nơi có vẻ ngươi vẫn hồn nhiên lắm nhỉ? Cà rốt nhảy xuống đất, cậu gồng cơ đít thít cơ mông. Còn dạng gì nữa à? Tóc bạc hay xanh đây? Chưa chắc, anh đã tìm ra một hướng tốt nhất để phát triển sức mạnh của mình. Cà rốt hóa trạng thái bản năng vô cực, nhưng lần này là tóc màu đen, nguồn ki bạc tỏa ra, ta nghĩ tóc bạc là mạnh nhất mà, sao không dùng chứ? Để giữ được ở trạng thái tóc bạc, ta phải giữ trái tim tĩnh lặng và thuần khiết. Nhưng ở dạng này ta có thể tự do dùng cảm xúc của mình. Biểu cảm của Goku khiến Ga nhớ lại Ba Đốc, cái ánh nhìn chết tiệt đó. Hắn lao tới với tốc độ cực nhanh, Goku tung đấm cực mạnh vào mỏ hắn, nguồn sóng xung kích tạo ra phá nát mọi thứ. Ga bị gãy mất một bên sừng, nguồn áp lực thổi tung mặt đất, Elec và đồng bọn phải rời khỏi đây, Ga bắn 70 mét dính đất. Goku tiếp tục lao tới tấn công, hắn kịp thời né đòn, chuyện quái gì đang xảy ra với ngươi vậy? Goku dịch chuyển tức thời ra phía sau sút hắn như con ghẻ, cậu tung Kamehameha khiến Ga ăn trọn đòn ất tách, vụ nổ lớn xảy ra. Không thể tin nổi ta bị áp đảo sao, cơ thể Ga bị thiêu đốt, sao có thể chứ, có vẻ như bây giờ ta đang mạnh hơn ngươi đấy nhỉ, nhưng ta không kéo dài được lâu nên sớm kết thúc chuyện này đâu. Cà rốt bay lên trời sút ông cháu bay dính đất, Vegeta đang quan sát trận chiến từ phía xa, Goku và Ga tiếp tục đối chiến cực ghê gớm, trạng thái mới này hoàn toàn trên cơ Ga. Hắn sút vô cái mỏ cà rốt, ông cháu bắn một đòn ki từ miệng thiêu đốt hắn, cơ thể cháy đen thui, đồ quái vật này, ra cười ỉa. Phong cách chiến đấu này mà gọi là bản năng vô cực sao, ngớ ngẩn vãi ỏ. Ta đã chứng minh ta là kẻ mạnh nhất vũ trụ, Ga tạo ra vô số vũ khí, ngươi không bao giờ có thể vượt qua ta. Hắn ném toàn bộ vũ khí tấn công Goku, cậu dễ dàng né tránh tất cả. Cầm dây xích, quất ngược quả tạ khổng lồ khiến Ga phải chống đỡ. Vũ khí do ta tạo ra sẽ không thể hạ được ta đâu, mày thì láo cá chó. Cà rốt cho hắn ăn sút cực mạnh phụt tương cả bay 2 tỷ mét dính đất. Bé điệu sợ hãi, cậu ấy thua rồi sao? Elec đứng trước mặt Ga, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Lý do ta biến cậu trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ là gì? Trả lời mau. Để nâng nhóm Hitler thành một tổ chức mạnh nhất vũ trụ, để đạt mục đích đó không chỉ phải giết những tên sai gian mà còn phải trừ khử cả Fize nữa. Hãy quyết định một cách thông minh, sức mạnh mà ta ban cho cậu xứng đáng hơn thế này. Đừng có làm kiểu đó chứ, nếu hắn ta muốn đánh nhau thì bọn ta rất sẵn sàng. Im mồm đê, tên sai gian sẽ không có lần tiếp theo đâu. Bất chợt một nguồn ki khổng lồ từ phía sau Elec. Ga đã thức tỉnh, hắn giờ còn mạnh hơn thế rất nhiều. Khuôn mặt quái quỷ gì vậy, cứ đợi đi lũ sai gian. Chương 24. Hình thái sức mạnh mới của Goku tưởng chừng áp đảo Ga, nhưng hắn đã được Elec bắp sức mạnh niềm tin. Con quái vật lại thức tỉnh một lần nữa với nguồn ki khủng khiếp, cà rốt hơi chút e đe, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Elec đã thực hiện được kế hoạch của hắn, giờ thì tốt nhất nên né trận chiến này thôi, Ga giơ tay lên. Cổ Goku bất ngờ bị siết chặt, chết tiệt, hắn tóm được mình rồi. Cậu bị nâng lên trời, Ga ngước cái mặt xấu trai lên cười đều. Hãy nhìn cho kỹ cái đầu ngươi sắp rơi rồi đó. Cà rốt dùng hết sức bình sinh đặt tay lên trán, cậu dịch chuyển tức thời phía sau Ga. Nhưng hắn đã đề phòng và cho ông cháu ăn đấm cực thốn, dễ gì mà động vào cơ thể ta đến vậy, đau quá, hắn có thể nhìn thấy chuyển động của mình sao? Ga bất ngờ xuất hiện, mọi thứ tốt hơn ta nghĩ nhiều đấy, cứ như các tế bào của ta đang bùng cháy, ban thêm cho ta sức mạnh vậy. Một hương vị thật ngất ngây nếu trộn thêm máu của ngươi nữa. Ga tóm đầu Goku, hắn ném ông cháu bay 500 mét, xuyên qua vô số lớp núi, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cậu bị hắn điều khiển cả cơ thể vào trong con bão. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ngươi không thể thoát được ta đâu. Ga tạo một đòn ki từ tay, hắn bắn thẳng lên trời, Go may mắn né được. Tiếp đó là vô số những đòn ki khác, Cà Rốt bắt buộc phải chống đỡ trong đau đớn, cơn lốc khổng lồ như muốn thổi bay mọi thứ. Tên Elec, mãn nguyện vì sức mạnh vượt trội của Ga, chuẩn bị kết thúc mạng sống của ngươi thôi Sai Gian. Cà Rốt rơi xuống đất, thấy rồi đó, cậu ấy sẽ sớm làm xong chuyện này. Bé Điệu thấy điều gì đó là lạ. Ga túm cổ Goku xách lên như dế, hắn tạo ra một nấm đấm lớn, Go Muno Muno. Giá Cà Rốt bay 600 mét dính đất, hê hê, vẻ mặt nhăn nheo đó của Ga là sao vậy? Elec rất tự tin. Chính vì sự thay đổi đó mà cậu ta đang rất mạnh. Goku cố gắng đứng dậy, cơ thể và sức mạnh của hắn không đồng bộ. Sức mạnh này đã vượt ngoài thể xác của ta rồi. Ga sút ông cháu bay lên trời, Cà Rốt lấy lại thăng bằng, mại rồi đây. Hai kẻ lao tới chuẩn bị kết thúc thì đâu đó có đòn ki bắn ngang qua, đó chính là Granola. Anh tạm thời hồi phục được một chút vết thương trước đó. Gì đây, hắn vẫn có thể sống sót sao? Bí xanh bất chợt bay lên tấn công Goku, dí đầu anh xuống đất. Ga hỏi chấm, hắn đang làm gì vậy? Elec cười đều, vẫn còn hận thù với bọn Saiyan à? Lựa chọn thông minh đấy Granola, giết hắn cho ta rồi ngươi sẽ được giao công việc tiếp. Bí xanh đỡ Cà Rốt dậy. Như tôi đã mơ và nhìn thấy giọng nói của cha cậu, giờ cậu phải để tôi dùng những thứ tôi phải làm. Làm ơn hãy tin tôi, Bí xanh sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để hạ gục Ga. Làn khói bụi trôi qua, Granola và Goku trong tư thế chiến đấu. Cà Rốt sẽ cầm chân Ga cho đến khi Bí xanh vận đủ sức vào tuyệt kỹ tất sát này. Chết đi hai tên rác rưởi, Ga lao tới, Goku gồng cơ đít thít cơ mông, cậu đỡ lại cú đấm của Ga. Sau đó sút ông cháu lên trời, hắn tiếp tục tạo ra bàn chân khổng lồ đè bẹp Cà Rốt. Thế nào hả? Vẫn còn muốn chống cự khi số phận đã an bài sẵn là ngươi phải chết sao? Ga cũng lính đòn phụt hết tương cả. Phía xa Granola đã tích tụ nguồn năng lượng đủ lớn. Ga sợ hãi, làm sao hắn có thể chứ? Thứ sức mạnh đó, hắn ném đòn ki tấn công Granola nhưng anh được rào chắn bảo vệ. Tên say giam chết dẫm này, he he, ta không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Nếu muốn ngủ thì nhận hết chúng đi. Ga bắn vô sót đòn ki vào Cà Rốt. Cơ thể cậu không thể né tránh đành phải chống đỡ hết tất cả. Bí xanh vẫn chưa thể tích tụ đủ năng lượng cần thiết, cả hai ngươi sẽ tiêu đời. Bất chợt Vegeta húc ông cháu dính đất, anh hét lớn. Vận nhanh lên Granola, vận mệnh của chúng ta đều phụ thuộc vào ngươi đấy. Bé Điệu và Oi định tới giúp thì bị lão Monaito ngăn lại. Ông già chán sống thì cứ việc cản, bọn ra sẽ không nương tay đâu. Monaito sử dụng tuyệt kỹ đặc biệt nào đó khiến cho cả hai tên ngất lịm. Thôi miên chính là kỹ thuật duy nhất của ta đấy. Thời gian này là đủ để Bí xanh hoang thành xong chiêu thức tất sát. Tôi đã tăng sức mạnh của đòn này vượt qua sức chịu đựng của Ga. Vegeta ôm hắn cảm tử. Elec tự tin, ngươi dám sao? Bắn quả cầu đó gần mặt đất thế này thì nó sẽ phá hủy luôn cái hành tinh này. Nơi ngươi đang cố bảo vệ, Ga điên loạn hất bay Vegeta. Lúc này Goku bất chợt hóa trạng thái bản năng vô cực hoàn hảo. Cậu triệu hồi Susanoo toàn chân thể. Mau dừng lại trước khi quá muộn, ông cháu tóm lấy Ga. What the hell, đừng nói mày học nó từ một thằng ninja chột mắt cụt tay đấy nhé. Ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã gây ra cho hành tinh này. Cà Rốt ném thẳng Ga, bay lên không trung, vụt ra ngoài bầu khí quyển. Granola chỉ tay lên trời, chết tiệt, con mắt xa dinh gan của anh đã bị hỏng. Otameo muốn giúp anh một tay, đây chính là cơ hội cuối cùng. Bí xanh bộc phát nguồn ki cực lớn, an tung đòn tất sát tấn công Ga. Đây là tất cả những gì ta có, hãy mang theo nó xuống mồ đi. Cả bầu trời phát sáng, hành tinh dung chuyển thổi bay tất cả mọi thứ. Granola giữ cơ thể của Goku và Vegeta. Vậy là kết thúc rồi sao? Cuộc chiến này đã chấm dứt. Thân xác của Ga đang rơi tự do xuống đất. Bí xanh nói rằng bản thân anh không muốn giết hắn, anh sẽ không trả thù bất cứ ai nữa. Ga bất tỉnh một vài giây sau đó hắn sẽ tỉnh dậy. Tốt nhất hãy mang hắn đi và đừng tới hành tinh này lần nào nữa. Goku và Vegeta đứng lên. Có vẻ những bài luyện tập của chúng ta sau cùng là chưa đủ. Đúng là một chiến thắng nhục nhã nhưng không có lần sau đâu. Rau sẽ trau dồi kỹ năng cho đến khi chứng tỏ bản thân mạnh hơn Cà Rốt. Granola cũng không còn sức để đứng lên nữa, anh ho ra máu. Chiêu thức tất sát đó khiến Bí xanh đánh đổi bằng chính tuổi thọ của mình. Có lẽ giờ chỉ còn hơn một năm để sống mà thôi. Cái giá phải trả để trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ thật đắt. Sao cậu làm điều dại dột như vậy chứ? Ngay cả tên ga đó cũng vậy thôi, cơ thể hắn đã già đi trông thấy, chứng tỏ thằng cu đó cũng chẳng sống được lâu nữa. Lao Monaito đi tới. Hãy để ta hồi phục vết thương cho cậu. Bất chợt ông cảm nhận được thứ gì đó thay đổi trong cơ thể. Sao vậy? Có phải ông đã hao tổn quá nhiều năng lượng của bản thân nên không chữa trị được nữa sao? Thật ra lão Monaito có thể hồi phục lại toàn bộ sức mạnh của Granola trong một thời gian ngắn. Thế quái nào? Goku và Vegeta cũng tương tự. Thật luôn này, năng lượng của ta đã khôi phục hoàn toàn. Ai mà tin được khả năng của Monaito lại đạt đỉnh điểm ở cái tuổi này chứ? Có thể do việc trị liệu liên tục cho mọi người gần đây. Tên Elec tức giận, mọi thứ hắn tính toán đều đi lệch hết quỹ đạo. Mạnh nhất vũ trụ sao? Thật bịp bợm, một kẻ như ta lại tin vào những viên ngọc rồng chết sẫm đó. Hắn tính rời khỏi đây, Rau phát hiện, nhìn kia hắn ta đang chạy trốn một mình sao? Ngươi đang bỏ mặc gia đình của ngươi đấy. Im miệng đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Một chút nữa thôi ga sẽ đi bán muối. Dứt lời thì đòn ki bắn xuyên người ông Monaito. Mọi người bất ngờ, tên ga vẫn sống sót, cơ thể hắn héo quắt như que củi. Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Hắn cười đều, không còn hứng thú với việc trả thù nữa hả? Có phải ngươi vừa nói thế không Granola? Giờ ta đã giết người thân cuối cùng của ngươi rồi đây, tên chết tiệt này. Goku và Vegeta hóa bản năng vô cực và bản ngã tối thượng lao tới nhưng bị hắn điều khiển cả cơ thể. Ga dịch chuyển phía trên sút hai người dính đất, Goku tung đấm cực mạnh rách mỏ hắn, đi chết đi, giao đá hắn lên trời, ga vẫn hiếu chiến, hắn tung đòn ki cực mạnh thổi bay toàn bộ mọi thứ. Cà rốt và rau chống đỡ nhưng ga dịch chuyển cho mỗi ống cháu ăn ba tê vô mặt, mua ha ha, các ngươi vẫn chẳng thể nào đánh bại được ta. Tên đó bị sao vậy, trên cơ thể hắn tràn ngập những vết thương mà không hề hấn gì cả, cứ như đánh với xác sống vậy. Granola đang lo lắng về tình trạng của lão Monaito, ổn thôi bí xanh. Cuộc đời của tôi vốn dĩ đã chấm dứt từ 40 năm trước, nghĩa vụ duy nhất của tôi là nuôi dạy cậu tử tế, nhưng giờ thì mọi thứ đã ổn. Những phút giây cuối cuộc đời được bên cạnh thì lão già này đòi hỏi gì thêm nữa đây? Phía này, Goku tung sút cực mạnh nát tay ga. Hắn không hề đau đớn, tên này sao lại kinh tởm vậy chứ? Ga đấm ông cháu lùi lại, có thể đó là một lời nguyền. Bị nguyền để trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ, Elec cười đều, tốt lắm tiếp đi ga. Ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất theo đúng nghĩa đen đến khi ngươi chết, giết tụi nó đi, bé điệu ngăn lại. Nhìn cậu ta kìa, quá là bất thường rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi Elec. Hắn tát bé điệu một cái rõ đau, tuổi thọ của ga đang bị rút hết rồi, khiến cậu ấy trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ nghĩa là hy sinh tuổi thọ rất nhiều đấy. Ga bất ngờ, cậu nói vậy có nghĩa là tôi sẽ chết sao? Hắn sững sờ soi mình vào mặt hồ, không thể nào, sao tôi lại xấu trai thế này được chứ? Đừng làm trò hề nữa ga, mau giết chúng đi, ít nhất thì hãy tỏ ra hữu ích trong những phút cuối cuộc đời chứ tên vô dụng. Bất chợt bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Tất cả đều bất ngờ, còn ai vào đây nữa các bé? Cũng lâu rồi không gặp nhỉ ga, what the hell, đó là Freezer. Tủ lạnh nghi vấn, không biết băng các ngươi liên lạc với ta có việc gì nhỉ? Ga tức giận, ta sẽ giết ngươi Freezer. Hắn lao tới với tốc độ ánh sáng. Tủ lạnh chuyển trạng thái một tay đô nát thẳng cu dễ dàng. Cái quái gì vậy, ga dần tan biến, chết dần chết mòn thành bộ xương khô. Freezer nhẫm nát đầu sọ của ga, vậy là xong rồi à? Elec, ngươi là người liên lạc với ta nên ta hỏi lại lần nữa, ngươi có muốn nói gì với bổn tọa hay không? Do bất ngờ, ga bị hạ chỉ trong một đòn thôi sao? Trừ khi ngươi có lý do hợp lý cho việc gọi ta đến đây, không thì nhà ngươi sẽ phải hối hận đấy. Ga sợ hãi, tôi nghĩ mọi thứ chỉ là hiểu nhầm mà thôi, không có thỏa thuận gì hôm nay đâu, để anh đoán nhé, ngươi gọi ta đến đây để ga giết ta hả? Vô cùng thương tiếc vì giờ hắn đi chầu ông bà rồi, Freezer dịch chuyển đến trước mặt Elec. Ta đã biết hết những tham vọng của ngươi trong suốt 40 năm qua và để cho ngươi thích gì làm đó. Tất cả chỉ để lợi dụng ngươi cho mục đích quân sự mà thôi, chả có thứ gì qua mắt được ta đâu. Tủ lạnh một trưởng thổi bay thân xác của Elec. Ố là la phải hai tên say gian trái đất đấy à? Xem ra ở đây đông đủ phết nhỉ, làm thế nào mà ngươi có thể giết được ga chứ? Nào là sao hả? Ga đã trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ, đáng ra hắn phải mạnh hơn ngươi nhiều chứ. Tất nhiên, điều đó ta không phủ nhận. Nhưng Freezer đại đế ta có một khoảng thời gian sống ở chiều không gian khác, như vậy sẽ không được tính trong vũ trụ này. Ở một trong những nơi mà ta chiếm đóng, tủ lạnh đã phát hiện một căn phòng mà dòng chảy thời gian khác biệt với thế giới bên ngoài. Ông cháu đã rút ngắn được thời gian luyện tập 10 năm, what the hell sao có thể? Cứ thua tụi say gian mãi nghe vẻ không ổn lắm nên ta cần ao cá trình các ngươi như xưa để dàn mặt. Nhìn đây, Freezer tiến tới trạng thái Black, chứng kiến sức mạnh tuyệt vời này đi, hắn lao tới với tốc độ cực nhanh, cho cà rốt và dai ăn đấm thốn đến tận 4,2 ông cháu nằm đất đau đớn mất đi trạng thái tối thượng. Trong khi hai người đang vui đùa trên cái hành tinh yêu đuối này thì ta đã xoay sở để vượt qua các người. Nhưng hôm nay đến đây thôi nhé, anh đến đi vì mục đích khác nên tha cho các chú. Tiện thể bao cát vũ trụ thu nạp luôn bé điệu và oi làm chân giúp việc, phi thuyền rời khỏi hành tinh Cesean. Lão Monaito tưởng đi bán muối ai dè ông bất chợt tỉnh dậy, thì thì ra Whis đã hồi phục cho ông. Có vẻ ông ấy là bạn của Goku, đây là sự đãi ngộ đặc biệt. Đến lúc phải chào tạm biệt nhau rồi, ông Monaito đưa cà rốt máy đo sức mạnh, dứt lời thì Whis cùng hai người bay khỏi hành tinh này. Tập phim tạm thời đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho Mon xin một like và một subscribe để Mon có động lực làm thêm những video tiếp theo nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.